Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. Chú có thể muốn đánh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi không cần biết ta đúng ai, thứ tốt người gặp có phần, các vị muốn nuốt một mình, chẳng lẽ không sợ không tiêu hóa nổi. Mị nương gặp mình hỏa mị thuật lại có thể đối với cái này gọi là hạ tiên sinh người đàn ông mất đi hiệu lực, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, đây đắt là cái thứ hai có thể coi thường mình hỏa mị thuật đàn ông, Trần Tấn Nguyên là một cái này hạ tiên sinh lại là một cái, chẳng lẽ mình dẫn lấy làm hãnh diện hỏa mị thuật có như thế thức ăn. Hai vị cô nương, nơi này không phải các ngươi tới địa phương, xin mau rời đi. Vậy tuổi trẻ thiếu tướng có chút không dám nhìn thẳng mỹ nương ánh mắt. Cô nương, con bà nó, bà chủ này cũng có thể làm ngươi bà cố. Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười. Chỉ nghe Hoàng Hiểu tiếng cười nói. Dì mỹ cần gì phải cùng bọn họ nói nhảm, những người này còn chưa đủ ta một người nhìn, cùng một bầy kiến hôi có cái gì tốt nói, chúng ta trước hay là đem đồ vật cầm rồi hãy nói. Hoàng Hiểu nói xong cũng không để ý tới mà thiếu tướng trẻ tuổi chạy thẳng tới cửa hang đi. Hống! Theo một tiếng thú gào, một bóng người thoáng hiện chặn lại Hoàng Hiểu đường đi, mặt xanh răng nanh, máu đỏ con ngươi, chính là Hạ Tiên Sinh. Hoàng Hiểu bị bất thình lình tình trạng làm cho sợ hết hồn, không nhịn được lui về phía sau hai bước. À! Một cái đè nén thấp giọng thét chói tai, nhưng là nằm ở Trần Tấn Nguyên bên người Âu Dương Tuyết, mới vừa rồi Hạ Tiên Sinh đánh nát cự thạch thời điểm là đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng không nhìn thấy Hạ Tiên Sinh trên mặt gì chẳng, mà lúc này đối mặt bên này, Hạ Tiên Sinh vậy tương tự cương thi khủng bố gương mặt nhưng là bị Âu Dương Tuyết vậy năm. Không thị lực cho nhìn rõ ràng. Trần Tấn Nguyên thấy gương mặt này cũng sẽ cả kinh. Huống chi là Âu Dương Tuyết. Lần này thật đúng là nguy rồi. Muốn còn muốn làm chim sẻ tới, lần này bị Âu Dương Tuyết gầm một tiếng, khẳng định bại lộ, nhỉ nói mỹ nương coi như là lấy Hoàng Hiểu thính lực cũng có thể dễ như trở bàn tay nghe được Âu Dương Tuyết tiếng thét chói tai này. Đi ra đi cần gì phải đóa đóa tàng tàng. Mỹ nương chuyển hướng Trần Tấn Nguyên hai người chỗ núp nói. Trần Tấn Nguyên trong lòng biết tránh không nổi nữa, thầm kêu đáng tiếc, Dương Tuyết đứng lên, hướng núi thung lũng đất bằng phẳng đi tới, còn chưa đi tới đáy cốc, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ băng hàn lãnh ý, ngẩng đầu liền đối mặt Hoàng Hiểu vậy hận không thể thực kỳ cốt thịt ánh mắt, Trần Tấn Nguyên trong lòng giận con bé này bắt đi đường duyệt tâm, ngay sau đó cũng một cái mắt lạnh trợn mắt nhìn trở về trong sân Hoàng Hiểu cùng Hạ Tiên Sinh cuộc diện rằng co ngay tức thì làm tan rã, cũng đang nhìn Trần Tấn Nguyên cùng Âu Dương Tuyết cái này hai cái khách không mời mà đến. Hề hề, vốn đang lấy là chỉ một cái bé gái, không nghĩ tới còn có một vị anh bạn trẻ. Mị nương yêu mị nói, nhưng là không biết Trần Tấn Nguyên đã nhận ra nàng. Nói về mỹ nương đổi một tiếng cải trang cả người quyến rũ càng lộ vẻ, đích xác rất khó khăn cùng hương vị tiểu chủ bà chủ liên hệ với nhau. Hề hề, mỹ nương sao không lấy bộ mặt thật kỳ nhân, ở ta trước mặt có cái gì tốt chứa? Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói. Mỹ nương có chút bất ngờ Trần Tấn Nguyên lại có thể nhận ra mình cười nói. Ta thật bất ngờ Trần Tiểu Huyên để là làm sao nhận ra ta, bất quá cô gái cái khăn che mặt cũng không thể tùy tiện động nha. Ha ha, muốn nhận ra ngươi có cái gì khó, mặc dù ngươi cố ý thay đổi cải trang, nhưng là cái loại đó thấu nhập cốt tủy não sức lực nhưng là làm sao cũng che giấu không hết. Nghe được mỹ nương tự xưng cô gái, Trần Tấn Nguyên cả người cũng nổi da gà lên. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, bốn phía liền truyền tới một hồi cười khẽ, mỹ nương vậy núp ở cái khăn che mặt xuống trên mặt, những mày một cái, Trần Tấn Nguyên vẫn là cái thứ nhất dám dùng loại giọng nói này cùng hắn người nói chuyện. Trần Tấn Nguyên, ngươi cái này tên khốn kiếp, lại dám đối với ta gì mỹ bất kính. Hoàng Hiểu thấy Trần Tấn Nguyên thời điểm, lúc đầu có chút bất ngờ. Rồi sau đó liền nhớ tới Trần Tấn Nguyên khinh bạc chuyện của mình, một đôi mắt liền trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, một khắc cũng không có rời đi. Giờ phút này gặp Trần Tấn Nguyên miệng ra đối với mỹ nương bất kính chi tiếng nói, lập tức liền đứng ở bên người của dì mỹ nổi cáu. Ngươi không nghe được dì mỹ ngươi gọi ta vi huyên để sao? Bàn về bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng chú, lại không lớn không nhỏ, chú có thể muốn đánh cái mông. Trần Tấn Nguyên lạnh giọng cười nói. Ngươi khốn kiếp, Hoàng Hiểu một hồi tiếng nói trễ, bị Trần Tấn Nguyên dẫn đến không nói ra lời, thấy Trần Tấn Nguyên bên người rụt rè đứng Âu Dương Tuyết, âm dương quái khí nói. Mấy ngày không gặp, lại đổi phụ nữ. Âu Dương Tuyết không dám cùng Hoàng Hiểu đối mặt, bận biểu đi Trần Tấn Nguyên rúc sau lưng liền xúc. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, con bé này lời này rõ ràng cho thấy nói cho Âu Dương Tuyết nghe, muốn dùng một câu nói như vậy cách ở giữa hai người quan hệ, bất quá rất rõ ràng nàng hiểu lầm Trần Tấn Nguyên cùng Âu Dương Tuyết quan hệ, chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Chuyện giữa chú ta chờ một hồi sẽ cùng ngươi tính sổ. Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn Hoàng Hiểu một cái, thấy Trần Tấn Nguyên như vậy thô lỗ đối đãi mình, Hoàng Hiểu trong lòng lại có một tia ủy khuất. Gặp Hoàng Hiểu có muốn nổi gió triệu chứng, mỹ nương ấm tức giận trong lòng, thằng nhóc này như thế phách lối, nhất định là có tiền vốn phách lối, anh bạn trẻ cũng là vì truyền thừa thạch chuyện mà đến. Trần Tấn Nguyên xem thường ở trên lật cũng không trả lời. Mình đối với người Hoàng Tuyền là từ trước đến giờ cũng không có hảo cảm, một bên vị kia Hạ tiên sinh lại nói. Nguyên lai là Hoàng Tuyền Dược Tông Mỹ Dược Vương, Hạ mố thất kính. Trên mặt đã khôi phục bản sắc. Mỹ Dược Vương. Trần Tấn Nguyên xoay người kinh ngạc nhìn Mỹ Nương một cái. Cô gái này nguyên lai là Dược Tông Tứ Đại Dược Vương trong xếp thứ hai Mỹ Dược Vương. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao giống như cương thi vậy? Mỹ nương chưa trả lời, Hoàng Hiểu liền cướp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Bản thân nàng chính là Hoàng Tuyền tà phái người, đối với rất nhiều tà môn công pháp cũng như lòng bàn tay, nhưng là còn không có gặp qua giống như cái họ này mùa hè vậy có thể biến thân dù gì công pháp. Cái này đồng dạng cũng là Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, bởi vì là hắn cũng không có gặp qua. Nghe được Hoàng Hiểu kêu mình quái vật, vậy họ Hạ trên mặt nhưng không có chút nào biểu tình biến hóa, trên mặt thịt giống như da chết vậy, mặt run run cũng không có chấn động một cái, nhìn ra được kêu hắn quái vật người khẳng định không thiếu. Hề hề, ngươi ngược lại có chút kiến thức, chắc hẳn ngươi chính là Tê Quy, hai bộ, Hạ bộ thủ lãnh Hạ Vũ Điền chứ? Không nghĩ tới Dụ Vương cũng có thể biết chính là tại Hạ, Hạ mố sợ hãi. Hạ Vũ Điền nghe được Mỹ Nương thừa nhận, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ, mặc dù chớp mắt rồi biến mất, nhưng là vẫn bị Trần Tấn Nguyên cặp kia ánh mắt linh động cho bắt được. Rất hiển nhiên cái này Hạ Vũ Điền không có nắm chắc đánh thắng Mỹ Nương. Hạ mố chức trách trong người, xin các vị được cái thuận lợi. Hề hề, lần đầu gặp phải có người dám cùng ta nói điều kiện thật là buồn cười, mới vừa rồi đã nói qua thứ tốt người gặp có phần. Há có thể bởi vì là ngươi một câu nói liền để cho các ngươi một nhà cho nuốt một mình, muốn truyền thừa thạch liền cầm ra thực lực tới. Ngươi nói có đúng hay không à Trần huyên đệ? Mỹ nương khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi chuyện đừng liên hệ ta chẳng qua là tới ngắm phong cảnh. Trần Tấn Nguyên vẫn ung dung khoanh tay trước ngực tức giận. Hề hề, Trần huyên đệ ngược lại là thật hăng hái, cô gái nhỏ chạy đến núi này cao nước địa phương xa tới ngắm phong cảnh. Mỹ nương cười khẽ, Trần huyên đệ, ngươi hãy nói một chút ngươi đứng bên kia chứ. Nhìn ra được Mỹ nương trong lòng cũng giống vậy kiêng kỵ cái này Hạ Vũ Điền. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em, com xuya trái, linh, ho, thong, gian, xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 251. Đừng nhận bậy thân. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Các ngươi chuyện không nên liên hệ ta hai bên không giúp bên nào, ngươi muốn đánh thì đánh các ngươi. Trần Tấn Nguyên đem mặt phẩy một cái, bây giờ cơ hồ có thể khẳng định, Mỹ Nương cùng cái này Hạ Vũ Điện thực lực hẳn ở như nhau bây giờ, bất quá Mỹ Nương đầu này nhiều hơn một cái Hoàng Hiểu, bây giờ mình gia nhập Vậy Phương, vậy thuận lợi nhất định có thể thắng. Bất quá Trần Tấn Nguyên lại không cái này dự định, bản thân có cơ quan Chu Tước cái này đại sát khí, còn có thần điêu cái này con chim to, cái này hai nhập liên thủ nói không chừng mình cũng có thể đem bọn họ đè xuống, mình có thể một cách nhập nuốt một mình đồ, cần gì phải cùng đừng. Em về. Trong sân đột ngột truyền tới một tiếng kêu sợ hãi, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, nhưng là tên kia trẻ tuổi thiếu tướng mặt đầy cười chúng chím hướng mình đi tới. Rất hiển nhiên tiếng này em rể chính là từ miệng của hắn trong truyền tới, mà hắn gọi nhập vô cùng có thể chính là mình. Mẹ kiếp, cái này là ở đâu chạy ra thân thích? Trần Tấn Nguyên có chút không phản ứng kịp, người này không phải là mắt cận thị chứ? Mà thiếu tướng trẻ tuổi rất là nhiệt tình tới gần Trần Tấn Nguyên bên người, Trần Tấn Nguyên bận bịu đưa tay đem vậy hai bàn tay vẹt ra tức giận. Xíp, thấy rõ một chút, đừng nhận bậy thân thích. Mà thiếu tướng trẻ tuổi trên mặt có chút lung túng, ngượng ngùng nói. Cái gì đó, ngươi có thể không nhận biết ta, nhưng là ta nhưng biết ngươi, ta kêu Hứa Kiếm trong nhà xếp thứ hai, Hứa Mộng là em gái ta. Tiểu Mộng. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, thằng nhóc này nguyên lai là Tiểu Mộng anh, khó trách như thế trẻ tuổi là được thiếu tướng cảm tình là có gia tộc phía sau đài theo nói vậy tới thằng nhóc này thật đúng là mình anh vợ hay. Trong lòng nhất thời đối với trẻ tuổi này nhập thần kỳ vẻ hảo cảm, bất quá vừa nghĩ tới mình ở núi Nga Mi ở trên gặp phải đối đãi, Trần Tấn Nguyên mới vừa dấy lên một tia nhiệt tình lại tắt đi. Muốn kéo ta vào nhóm? Trần Tấn Nguyên mặt lạnh hỏi. Đúng đúng đúng, Hứa Kiếm gặp Trần Tấn Nguyên hỏi như vậy, bận bịu không ngừng gật đầu, Trần Tấn Nguyên vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác Trần Tấn Nguyên tướng mạo quen mặt. Nhưng là vừa không nhớ nổi ở nơi đó gặp qua, mới vừa rồi Hoàng Hiểu kêu lên Trần Tấn Nguyên tên chữ, Hứa Kiếm lập tức liền phục hồi tinh thần lại, cái này cũng không chính là mình bảo bối kia em gái cả ngày nhắc tới tên chữ, Hứa Mộng cho hắn xem qua Trần Tấn Nguyên tấm ảnh bên trong đầu lập tức liền đối mặt tốt, hôm nay mình cái này thế nhỏ, mình cái này em rể không có lý do gì không giúp mình vô a. Em rể. Lần này ông nội nhưng mà xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải đem truyền thừa thạch lấy về, nếu không ta có thể muốn chết chắc, em rể giúp anh một lần bận biểu, đem cái này hai cái nữ nhân cho đuổi chứ. Trần Tấn Nguyên sâu đậm nhìn Hứa Kiếm một cái, hắn nếu là không nói ông nội hắn khá tốt, vừa nhắc tới tới, Trần Tấn Nguyên liền nhớ tới núi Nga Mi ở trên vậy đáng giận ông cụ, vốn đang đối với Bình Nam Vương phủ hết sức sùng kính. Lúc này vừa nghĩ tới chính là một hồi nổi giận, ngươi vẫn là đừng gọi ta em rể, ta có thể không xứng với các ngươi vào nhà hiển hách như thế, nói sau, ông nội ngươi cũng không thừa nhận ta cháu rể này. Ta vẫn là hai bên không giúp bên nào tốt. Hứa Kiếm nhướng mày một cái, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ không cho Bình Nam Vương phủ mặt mũi còn muốn nói điều gì, Trần Tấn Nguyên nhưng khoát tay một cái, ngừng hắn câu chuyện nói. Ta nói mấy vị các ngươi rốt cuộc nghĩ được chưa, muốn đánh thừa dịp còn sớm, nếu không trời cũng sắp tối. Ta xem không bằng như vậy, nếu mọi người đều là vì truyền thừa thạch tới, không bằng chúng ta trước vào hang động này bên trong có còn hay không truyền thừa thạch vẫn là khó nói, nếu là không có, đây chẳng phải là đánh một trận uổng, nếu như có truyền thừa thạch, vậy chúng ta lại bằng bản lãnh của mình. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, Trần Tấn Nguyên nói đúng là có lý, đồ còn không có thấy liền trước đánh, đây coi là chuyện gì, trước hay là đem đồ vật tìm ra nói sau, nếu không nếu là trễ, lại tới những thứ khác thế lực, tình thế thì càng thêm khó mà nói. Mị Nương cùng Hoàng Hiểu dưới chân sinh gió trước sau xông vào trong động. Hạ Tiên Sinh cùng Hứa Kiếm một nhóm cũng không chịu rơi ở phía sau, mấy cái quân nhập bưng súng Tiểu Liên ở phía trước mở đường, Hứa Kiếm một nhóm vội vã theo đuổi đi vào. Trong sân cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng Âu Dương Tuyết hai nhập, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, tay phải đi trên đất chống chỉ một cái, một chiếc to lớn xe Mobi Home xuất hiện ở trước mặt trên đất chống, Trần Tấn Nguyên mở cửa xe kéo con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài Âu Dương Tuyết lên xe, nói với nàng. Tiểu Tuyết, anh lập tức muốn vào động đi, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, ngươi ngoan ngoãn bên trong, không được chạy loạn khắp nơi. Ta không được, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi vào. Bên trong cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, ngươi ngây ngô ở bên ngoài an toàn hơn một ít, ta nhưng mà đã đáp ứng mẹ ngươi, nhất định phải đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi dùng thần thức dò xét dò, thần thức bên ngoài thả hơn 500 mét, vẫn không có dò được cái này cái tận cùng của sơn động, Dương Tuyết đích xác rất không tiện. Nhưng mà trong núi giã thú nhiều như vậy, ta sợ. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, từ trong không gian đem cơ quan Pikachu cùng thần điêu lấy đi ra. Âu Dương Tuyết thấy ngoài cửa xe đột nhiên xuất hiện chim to, giật mình, ngay sau đó thấy đồ sổ manh vô cùng cơ quan Pikachu, lập tức mắt sáng rực lên. Anh, đây là cái gì hoa? Là Pikachu sao? Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, cơ quan Pikachu bị mình túi ở trên tầng một cao mô phỏng vỏ ngoài, cổ kim kết hợp sau đó cơ hồ có thể lấy giả loạn thật. Anh không nữa thời điểm, sẽ để cho Pikachu phụng bồi ngươi, còn có bên ngoài vậy con đại bàng, nếu như ngươi muốn khắp nơi đi lại mà nói, nhất định phải. Trong xe có tivi, trong tủ lạnh có thức ăn, nhớ dù sao cũng không được chạy loạn khắp nơi, ngoan ngoãn chờ anh đi ra. Trần Tấn Nguyên lần nữa dặn dò, trên núi không chỉ có giã thú, còn có rất nhiều làm lính ở phòng bị. Nếu là Âu Dương Tuyết chạy loạn khắp nơi bị súng đạn, đó cũng không chơi thật vui. Âu Dương Tuyết gật đầu không ngừng, trong tay cơ quan Pikachu bị nàng nắn bóp phải Pika không ngừng ai oán kêu loạn. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái chìa khóa xe đưa tới Âu Dương Tuyết trên tay, đóng cửa xe đối với ngoài xe thần điêu nói. Anh điêu, phiền toái ngươi chăm sóc kỹ con bé này. Chiêm chiếp. Thần điêu đập thình thịch cái này hai cánh, phát ra một tiếng vui sướng kêu nhẹ, bị Trần Tấn Nguyên quan tại bên trong không gian lâu như vậy rốt cuộc có thể đi ra hóng mát một chút. Sơn động bắt đầu là một cái mô hình nhỏ không gian, cũng chính là Âu Dương Tuyết bọn hắn lần trước lúc tới phát hiện truyền thừa thạch động thất. Trần Tấn Nguyên không để ý đến thẳng hướng bên cạnh một cái lỗ nhỏ thất đi tới, mỹ nương chờ nhập sớm mình như thế liền vào hang. Mình nếu là còn không nhanh lên điểm, sợ là ngay cả nước cũng uống không được một chút. Thần thức giống như là một ngọn đèn dò đường đèn, mặc dù bên trong động mờ tối không ánh sáng, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên tốc độ nhưng là không có chút nào trở ngại. Trần Tấn Nguyên cảm giác được, sơn động này lối đi tựa hồ là ở đi xuống, ở đi sâu vào để bên trong động có rất nhiều ngã ba. Giống như một cái mê cung trên đất nguyên bản còn rậm rạp chẳng chịt dấu chân, càng đi vào trong đi sâu vào lại càng thiếu. Trên đất lưu lại một chuỗi dày lính lưu lại dấu chân, hẳn là Hứa Kiếm thủ hạ đám kia quân nhập lưu lại, chỉ có những thực lực này thấp nhập tài sẽ ở đây bùn ở trên lưu lại sâu như vậy dấu chân, mà dấu chân càng ngày càng thiếu. Mà trên đường lại không có để lại cái gì thi thể, chắc là phân ra một ít nhập vào ngã ba. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 252. Rơi hút máu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên thần thức bao phủ hạ, đặc biệt chọn dấu chân nhiều địa phương đi, đi theo đại quân hẳn an toàn hơn một ít. Cũng không lâu lắm, Hứa Kiếm một nhóm liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên thần thức trong phạm vi. Hứa Kiếm sau lưng hai mươi mấy quân nhân hôm nay chỉ còn lại có 7-8 cái, cũng đều là phân vào ngã ba bên trong. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên kinh ngạc là, Mỹ Nương cùng Hoàng Hiểu cũng ở trước mặt chính giữa đám người kia, lấy hai người tốc độ, hẳn đã sớm đem Hứa Kiếm đám người bỏ rơi mới là. Thấy Hoàng Hiểu trong tay nắm cùng Hứa Kiếm đám người vậy cường lực đèn zin, Trần Tấn Nguyên nhất ti hoảng nhiên, nguyên lai Mỹ Nương hai người không có cách đồ, bọn hắn không thể so với Trần Tấn Nguyên có thần vạn năng thức thời rút, vào núi động chính là lau một cái mù, tay này điện cũng là Hoàng Hiểu từ Hứa Kiếm một người lính cấp dưới trên tay cứng rắn giành được. Trần Tấn Nguyên thêm chặt bước chân đi tới cách Mỹ Nương đám người trăm mét chỗ, từ từ buông xuống tốc độ. xa xa hết ở phía sau, dọc theo đường đi còn không có gặp phải nguy hiểm gì, mình hết ở phía sau, mình thần thức liền hướng là một cái toàn phương vị máy theo dõi, nếu là trước mặt có nguy hiểm gì có thể để cho những người này trước cho mình chuyến lôi, nếu là có thứ tốt, lấy mình điện quang thần hành bộ, lập tức liền có thể chạy tới, chuyện tốt như vậy thế nào mà không là. Lại đi không bao xa, trước mặt đội ngũ đột nhiên ngừng lại, Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì, bất quá khi thấy bọn họ phòng bị động tác thời điểm, Trần Tấn Nguyên có từ bỏ mình ý tưởng, chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm gì, nơi này cách cửa hang sợ là đã có hơn ngàn mét, nhưng là dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, tựa hồ thật là có chút không bình thường. Trần Tấn Nguyên cũng dừng lại, có lẽ thật đúng là gặp nguy hiểm gì. Rào rào rào rào rào rào rào rào. Một hồi vỗ vào cánh thanh âm truyền tới, thanh âm càng ngày càng lớn, lúc đầu còn loáng thoáng, rồi sau đó rất nhanh liền trở nên thanh lớn như lôi. Phía trước, trên mặt mỗi người đều là sâu đậm phòng bị, Hoàng Hiểu nói. Dì Mị, đây là thanh âm gì? Mị nương trên mặt cũng hết sức ngưng trọng, phía trước thanh âm càng ngày càng lớn, mị nương đột nhiên con ngươi co rúm một cái, Hiểu Hiểu mau lui lại, là con rơi. Mị nương hét lớn một tiếng kéo Hoàng Hiểu lui tới đường bay ngược, lắc mạnh vào Trần Tấn Nguyên phía trước 50 mét chỗ một cái ngã ba. Con rơi có như thế đáng sợ sao? Hứa Kiếm gặp mị nương hai người chạy nhanh như vậy, vẻ mặt nghi hoặc, trong sơn đồng xuất hiện con rơi là lại bình thường bất quá chuyện, bất quá một đám con rơi mà thôi, mới có thể có như thế khủng bố sao, bất quá đồng tính này tựa hồ thật sự có chút đại nha. Hứa Kiếm cầm trong tay đèn pin đi về trước mặt chiếu một cái, đông nghịt một mảng lớn mây đen giống như vậy hô xì xì đè ép tới, đó là một đám con rơi to lớn, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Dựa vào gần mượn đèn pin ánh đèn thậm chí có thể thấy rõ nó bén nhọn răng nanh ở nơi này đen nhánh trong sơn động cho người một loại dữ tợn cảm giác. Gặp, nhị thiếu gia gia là rơi hút máu, mọi người chạy mau. Hạ Vũ Điền thấy một mảnh kia dáng người so với rơi bình thường dáng người lớn hơn hết mấy cấp bậc đồ, nhất thời kịp phản ứng, gọi một tiếng kiếm đám người về phía sau thật nhanh nhanh chóng thối lui. Lóc cóc tháp. Bên trong sơn động tiếng súng đại tác, mấy cái đoàn hậu quân nhân bưng lên trong tay súng tiểu liên hướng phía sau ùn ùn kéo đến mây đen điên cuồng bắn càn quét, mỗi một viên đạn cũng có thể con rơi, nhưng là mấy cây súng đối mặt hàng ngàn hàng vạn rơi hút máu quá vô lực. Vèo vèo vèo vèo. Một đám rơi hút máu quý vọt xuống tới, hướng mấy cái đoàn hậu quân nhân nhanh chóng đến gần. Thử. Bén nhọn răng nanh ngay tức thì mũi khoan phá mấy cái quân ra người, mấy quân nhân nhanh chóng bị mênh mông rơi hút máu đại quân bao phủ, bị rơi hút máu răng nanh cắn chỗ ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô bét lại, chỉ là chỉ chốc lát sau con rơi bay đi tại chỗ một mình xuống mấy cái da thịt túi khô lâu, cả người máu thịt đều bị hút khô, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Hứa Kiếm đám người nguy hiểm lại càng nguy hiểm lắc mạnh vào mị nương đám người ẩn núp ngã ba, nhìn phía sau bay qua con rơi bầy, tất cả mọi người trên trán cũng toát mồ hôi lạnh trong lòng sợ, nguyên bản Hứa Kiếm sau lưng còn đi theo 8 quân nhân bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 cái, nói cách khác có 5 người chết ở bên ngoài đám kia kinh khủng con rơi hạ. Ngừng thở, nắm tay điện tắt. Vừa tiến vào ngã ba, Hạ Vũ Điền liền trầm giọng phân phó nói. Ngay sau đó ngã ba trong liền lâm vào bóng tối. Hô xì xì, một nhóm nhỏ rơi hút máu bay vào ngã ba, Hạ Vũ Điền sinh lòng kinh ngạc, loại này con rơi cực độ là máu, nhưng là chỉ cần ngừng thở sau đó, liền rất khó bị bọn họ phát hiện các ngươi ai có vết thương trên người. Hạ tiên sinh, ta thật giống như bị thương. Theo ở phía sau một người lính nói, tay hắn trên lưng có một cái vết thương nhỏ. Là vừa mới chạy nhanh thời điểm bị trên vách đồng bén nhọn hòn đá hoa lên, bất quá vết thương đã kéo màn, chính hắn cũng không dám tin tưởng, là trên tay mình điểm này cơ hồ có thể lơ là vết thương đem những cái kia con rơi dẫn tới. Hừ, muốn chết cũng không muốn kéo lên chúng ta. Mị nương lạnh lùng nói. Thiếu gia, ta đi đem bọn họ dẫn ra. Gã quân nhân kia nghe vậy có chút xấu hổ, nói xong liền muốn xông ra ngoài. Hứa Kiếm đem nó kéo, không được, như vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này con rơi nhỏ cũng không có nhiều ít, chúng ta có thể đối phó. Hứa Kiếm nói xong liền móc ra bên hông súng lục. Nhị thiếu gia gia không được lỗ mãng, những thứ này con rơi giết không thể, nếu như giết, đầy trời đều là huyết khí, sẽ đưa tới nhiều hơn con rơi. Hạ Vũ Điền nhấn Hứa Kiếm đầu súng. Thiếu gia, nhiệm vụ trọng yếu, ta cái mạng nhỏ này chết không có gì đáng tiếc, họ là ta dẫn tới, ta đi đem bọn họ dẫn ra. Vị kia quân nhân nhìn càng ngày càng gần con rơi bầy, trong lòng biết lại cũng không thể trì hoãn, cắn răng, lấy ra bên hông dao găm ở lòng bàn tay kéo ra một cái thật dài vết thương, không đợi Hứa Kiếm kịp phản ứng, liền lối hướng ngã ba chạy như bay. Hứa Kiếm cắn môi một cái, nhìn đi xa đạo thân ảnh kia, nước mắt ở trong hốc mắt lởn vởn, rơi hút máu đối với huyết khí vô cùng nhạy cảm, vừa nghe tới huyết khí lập tức liền nhào tới. Vị kia quân nhân mới vừa dẫn rơi hút máu chạy ra ngã ba không bao xa, liền bị đuổi theo tới con rơi nhào tới trên đất, rất nhanh cũng biến thành một cái thi thể khô héo. Ngã ba bên trong lặng lặng, không có ai nói nữa, không biết cũng đang suy nghĩ gì, bất quá bởi vì là mới vừa rồi vị kia quân nhân đem rơi hút máu dẫn ra, một đám người cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Nói về Trần Tấn Nguyên thấy nhiều như vậy hút máu quái vật hướng tự bay tới, trong lòng cũng là sợ hết hồn, bất quá Trần Tấn Nguyên kiến thức nông cạn, cũng không biết đó là hút máu con rơi, chỉ coi là dáng người hơi lớn một chút con rơi bầy mà thôi. Khi thấy vậy mấy tên quân nhân bị hút thành người khô thời điểm, Trần Tấn Nguyên mới cảm giác được liền nghĩ mà sợ. Mẹ, tại sao có thể có loại quái vật này? Bầy rơi khổng lồ đã bay tới, do không thể Trần Tấn Nguyên lạnh nhạt, hai tay đẩy một cái, nội lực bên ngoài thả tản ra loáng ánh sáng màu tím huyền âm thuẫn thủ ở trước người, hơn một trượng lớn lá chắn mặt đem hang núi đang liền cách nghiêm nghiêm thật thật. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuề trái linh ho thong gian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Bị con rơi cắn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Huyền âm thuẫn ở trên lập tức truyền tới đùng đùng tiếng vang, trong thần thức đám này đếm cũng đếm không hết con rơi, từng cái dài miệng to như chậu máu, lộ hai cái đầy răng nanh, không chút kiêng kỵ lao xuống, tựa hồ đã đem Trần Tấn Nguyên coi thành trong bụng vật, nhưng là bị huyền âm thuẫn ngăn trở, sét đánh cành cạch đụng vào chân khí hình thành lá chắn trên mặt, lập tức đụng đầu mở máu băng chết sau rơi xuống mặt đất. Rất nhanh liền ở Trần Tấn Nguyên trước người hình thành một tòa thi thể xếp thành núi nhỏ, màu đỏ sẫm xương máu, xen lẫn tanh hôi khó ngửi vị, khiến cho về sau con rơi càng thêm điên cuồng. Loại này rơi hút máu là con rơi ở giữa dị chủng, hết sức là máu, loại bầy khổng lồ hơn nữa còn hung tàn hết sức, Trần Tấn Nguyên sắc mặt dần dần trở nên có chút ảm đạm, nội lực phát ra trình độ cao nhất. Nhìn trên đất thi chất, trong lòng rút ra lạnh, cái này con rơi thật sự là chán ghét chút, không chỉ có tướng mạo dáng dấp khủng bố, liền liền huyết dịch cũng tựa hồ tính ăn mòn cực mạnh, vừa tung tói tới mặt đất ở trên liền lập tức bốc lên khói đen, những cái thi thể con rơi kia giống như là bị bỏ vào nước chua trong vậy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã, cuối cùng chỉ còn lại một bãi vô cùng tanh hôi máu bầm. Trần Tấn Nguyên ra mặt quất rút ra, nội lực không giữ lại chút nào thu phát, ngăn cản những thứ này tên điên cuồng. Bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng, mỹ nương bọn hắn tại sao phải chạy trốn chạy, bầy đàn khổng lồ như vậy, coi như võ công cao hơn nữa, sợ rằng cuối say đều phải ma tử. Nội lực thu phát để cho Trần Tấn Nguyên dần dần có chút chống đo hết nổi, những thứ này chút nào không sợ chết xông lại. Hơi có điểm người trước ngã xuống người sau tiến lên cảm giác suy. Huyền Âm Thuẫn đi qua vô số rơi hút máu đụng sau tỏ ra có chút ảm đạm. Một con rơi đụng phải Huyền Âm Thuẫn chỗ bạc nhược đổ máu thi bay, đồng thời Huyền Âm Thuẫn thủng một cái lỗ thủng to. Ngay sau đó một cái rơi hút máu liền xuyên thấu qua lỗ lớn bay tới, thừa dịp Trần Tấn Nguyên không chú ý, bén nhọn răng nanh lập tức cắn ở hắn trên cánh tay trái. Con bà nó! Khác thường là Trần Tấn Nguyên cũng không có cảm thấy chút nào đau đớn, chẳng qua là cảm giác được trên tay trầm xuống, thần thức tìm tòi. Má ơi, hù chết ta, bị rơi hút máu cắn trúng cánh tay đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng móp xuống. Trần Tấn Nguyên có thể rất rõ ràng cảm giác được huyết dịch chảy mất. Dưới tình thế cấp bách, tay phải trở tay một trường vỗ ở đó chỉ đang vui sướng hút mình huyết dịch con rơi trên đầu, vậy con rơi lập tức tử trận. Bất quá như vậy thứ nhất, Huyền Âm Thuẫn lập tức biến mất, mất đi trở ngại, đám này hung tàn rơi hút máu lập tức hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, thế muốn đem điều này hại chết mình rất nhiều đồng bào hung thủ nuốt vào trong bụng. Trần Tấn Nguyên tay chân luống cuống thao túng giá đỡ, có thể là ở đâu địch nổi nhập nhà bức nhiều thế chúng, trong lòng ngầm tự vỗ mình một cái miệng rộng, mình tại sao đem máy ăn gian đều quên. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, lắc người một cái trốn vào cổ võ không gian. Nhìn mình tay trái lõm xuống, Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi sợ hãi. Cái này một cái rơi hút máu cũng đem mình hút thành như vậy. Nếu là nhiều đi nữa tới mấy con, sợ rằng mình cũng sống vậy mấy cái bi kịch anh hùng oanh liệt vậy. Đi vào bình nhất chỉ gian phòng, đem bình nhất chỉ cho chiêu vào trong không gian. Một lát sau bình nhất chỉ đẩy cửa phòng ra đi vào, chưa vào nhà liền kêu lên. Chuyện gì ai, như thế vội vã đem ta chiêu đi vào, ta đây còn thật là nhiều bệnh nhập chờ đây. Ngươi trước đừng để ý ngươi những cái kia bệnh vào, tới trước giúp ta xem. Trần Tấn Nguyên gấp giọng nói, Bình Nhất chỉ ở tỉnh thành mở ra nhà hoa y viện, cũng là Trần Tấn Nguyên đầu tiên, Bình Nhất chỉ đảm nhiệm viện trưởng, tiền chia một nửa. Thời điểm bắt đầu rất nhiều người cũng đối với hoa y khịt mũi coi thường, tình nguyện đi Tây y viện cũng đánh chết không đi xem hoa y, nhưng là bằng vào Bình Nhất chỉ vậy ở phàm đập vào trong mắt xuất thần nhập hóa y thuật, chữa trị mấy trường hợp Tây thúc thủ vô sách ca bệnh sau đó, rất nhanh liền đánh ra danh tiếng, bây giờ ở trên bệnh viện lấy số liền chẩn hơn nửa đêm liền muốn đứng lên xếp hàng tìm Bình Nhất chỉ bái sư học nghệ, học sinh lại là nối liền không dứt. Cho nên nói nhập nhà bình viện trường chân bề bộn nhiều việc. Có cái gì bệnh, chính ngươi xem không thì phải tìm ta làm gì, ta kia chút bản lãnh, ngươi cũng không học xong sao. Bình Nhất chỉ thổi thổi râu nói. Ta nào biết ngươi có hay không trốn, nhanh chóng tới cho ta xem, mẹ cánh tay này thật giống như đều không phải là của ta, một chút cảm giác cũng không có. Trần Tấn Nguyên vừa nói đem tay áo vén lên, lộ ra vậy con ngàn biết có chút kinh khủng cánh tay. Ti. Bình Nhất chỉ thấy Trần Tấn Nguyên ngàn biết cánh tay, cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, thằng nhóc ngươi, đây là bị gì? Bị con rơi cắn. Trần Tấn Nguyên nói. Con rơi. Là rơi hút máu. Bình Nhất chỉ hỏi. Không sai, chính là vật kia. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Ngươi làm sao biết gặp chọc đồ chơi kia, phải biết vật kia là máu vô cùng, lại là ở trung sinh vật, ngươi coi như là đi chọc một đầu mãnh thú, cũng không nên đi chọc đồ chơi kia a. Ngươi có thể sống sót thật đúng là may mắn. Bình Nhất chỉ cau mày lắc đầu một cái. Ta nào biết nơi đó sẽ có đồ chơi này, ngươi khoan hãy nói, nếu không có cổ võ không gian, ta hôm nay thật đúng là phải treo ở nơi đó trở thành đám kia cứt trong bụng. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ cười khổ, ngươi chút đừng để ý những thứ này, cầm một chút thuốc đi ra, mẹ nếu là cánh tay này hư, vậy coi như thảm. Có đau hay không? Bình Nhất chỉ ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay răng động chỗ dùng sức thọt. Đau cái rắm a, vật này thật đúng là khủng bố. Răng nanh không biết là làm cái gì, ta cái này liền đạn cũng đánh không phá ra, lại có thể bị nó một cắn liền phá. Trần Tấn Nguyên tức giận. Bây giờ không đau, đợi sẽ có ngươi đau đớn, cái này rơi hút máu cắn nhập, liền cùng con muỗi cắn nhập là một cái đạo lý, cắn thời điểm sẽ không đau, nhưng là cắn qua sau đó, loại đau khổ này nhất định sẽ để cho ngươi đau thấu ruột gan. Mẹ kiếp, cho nên ta mới để cho ngươi nhanh chóng cho ta chữa trị a. Cái này con rơi độc, ta có thể không giải được, bất quá, không thể không nói thằng nhóc ngươi may mắn, nếu là những thứ khác nhập bị cái này rơi hút máu cắn phải, nhất định sẽ người chúng con rơi độc trở thành là máu quái vật, bất quá thằng nhóc ngươi ăn rồi Quan Âm Hàn Thiền, bây giờ vạn độc bất xâm, chút độc này căn bản cũng không coi là chuyện gì, ăn viên hồi nguyên đan đem khí huyết bù lại mới phải, sau này loại này mình có thể giải quyết chuyện nhỏ liền đừng tìm ta. Ta nhưng mà rất bận rộn. Bình Nhất chỉ một bên lấy tới một quầy tử thuốc rượu là Trần Tấn Nguyên rửa giấy vết thương, vừa nói. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi cũng là rối loạn phương tất quên mình vạn độc bất xâm, nghĩ đến vật này mặc dù độc, nhưng là cùng Quan Âm Hàn Thiền so với sợ rằng còn kém không chỉ một cấp bậc. Băng kỹ vết thương, một viên trung cấp hồi nguyên đan xuống bụng, sức thuốc ở trong bụng tản ra. Rất nhanh ngàn biết tay trái lần nữa căng thẳng lên, nhìn qua lại cũng không có mới vừa rồi vậy khủng bố, loại này có máu có thịt cảm giác thật đúng là tốt. Ngay sau đó vết thương chỗ truyền tới một hồi đau đớn kịch liệt, cả cánh tay cũng ngay tức thì trở nên chết lặng, Trần Tấn Nguyên cắn chặt hàm răng, trên mặt ngâm ra mồ hôi lạnh, con mẹ nó quá đau. So với khi còn bé đánh thanh môi tố đều phải đau trên trăm lần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Tryn.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 254 Trung Nam Hải Nam Đại. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cánh tay mặc dù đau đớn, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là trong lòng mừng rỡ, cái này chí ít so với một chút cảm giác cũng không có tốt hơn, chí ít chứng minh cánh tay này lại trở về mình trên người. Nửa giờ sau đó, trên cánh tay đau đớn từ từ thối lui, Trần Tấn Nguyên tựa như trải qua một phen vậy, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm, loại đau khổ này còn thật không phải là người bình thường có thể chịu được. Hồi nguyên đan dưới sự giúp đỡ trên cánh tay trừ còn cất giữ hai cái giống như bị cương thi cắn qua vết thương, cả cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, trong đan điền nội lực cũng đã khôi phục lại, tính một chút thời gian bên ngoài đám kia con rơi chỉ sợ sớm đã bay đi, là nên đi ra ngoài, nếu không lại được để cho mỹ nương bọn hắn giành trước. Nhìn chung quanh xem, Bình Nhất chỉ lão đầu kia cũng sớm đã chuồn mất, Trần Tấn Nguyên cũng lắc mình ra không gian. Trần Tấn Nguyên đột ngột thoáng hiện ở trong sơn động trên mặt đất tràn đầy tanh hôi khó ngửi huyết khí nồng nặc, đó chính là mới vừa rồi đám kia đáng giận đồ lưu lại. Trần Tấn Nguyên thần thức dò xét dò, mỹ nương đám người vẫn còn ở trốn ở phía trước vậy cái ngã ba bên trong tựa hồ bầy rơi mới vừa mới đi qua. Nơi đây không thích hợp ở lâu, khó bảo toàn đám kia đồ có thể hay không đi mà trở lại. Suy nghĩ một chút còn là theo chân đại quân an toàn chút, ngay sau đó đạp điện quang thần hành bộ chạy lên. Ai? Ngã ba bên trong không có một chút ánh sáng, bọn họ cũng không khả năng giống như Trần Tấn Nguyên vậy có thần vạn năng thức thời rút. Trần Tấn Nguyên vừa tiến vào ngã ba, liền bị mỹ nương đám người phát hiện, tất cả mọi người bày ra một bộ phòng bị dáng điệu. Sơn động này bên trong khó bảo toàn sẽ là cái gì những mãnh thú khác. Là ta. Trần Tấn Nguyên, ngươi còn chưa có chết. Hoàng Hiểu lập tức liền nghe được là Trần Tấn Nguyên thanh âm, trong lòng rất là kinh ngạc. Trần Tấn Nguyên lại có thể ở khổng lồ như vậy rơi hút máu bầy hạ bình yên vô sự. Phải biết, nhóm người mình nếu không phải lẩn tránh mau, chỉ sợ cũng đã hóa là khô cốt. Hề hề, bé gái, rất hy vọng ta chết sao? Ngươi còn chưa có chết, ta làm sao không tiếc chết đâu? Trần Tấn Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, hừ, vốn là kinh ngạc chi tiếng nói, nhưng đổi lấy Trần Tấn Nguyên một hồi lãnh ngữ, Hoàng Hiểu hừ một tiếng, đem mặt ngoảnh qua một bên. Em rể, ngươi còn sống à, quá tốt. Đèn xin sáng lên, Hứa Kiếm trên mặt có chút hưng phấn. Mẹ kiếp, ngươi cũng hy vọng ta chết à. Ta chết, em gái ngươi không phải thủ tiết. Trần Tấn Nguyên tức giận. Mới vừa rồi hứa kiếm thủ hạ gã quân nhân kia xả thân dẫn ra rơi hút máu cảnh tượng, Trần Tấn Nguyên cũng nhìn thấy trong lòng rất là rung động, loại này bỏ mấy làm người ốm kính gần đây chỉ có ở phim truyền hình trong mới có thể nhìn thấy, nhưng là vị kia quân nhân không chút do dự hy sinh mình sinh mạng tới bảo vệ những người khác. Trần Tấn Nguyên rất là bội phục hắn dũng khí, chí ít Trần Tấn Nguyên tự cho mình liền không làm được điểm này. Trong lòng đối với mấy cái này làm lính nhiều vẻ hảo cảm, đối với cái này anh vợ hai giọng cũng có nơi hòa hoãn. Anh vợ hai ngượng ngùng cười một tiếng, em rể, ngươi nếu là sợ em gái ta thủ tiết, vậy thì nhanh đi ra ngoài đi, loại nguy hiểm này chuyện hay là chờ chúng ta ra tay đi. Trần Tấn Nguyên thủ cái ngón giữa, tức giận. Ngươi tính toán còn đánh thật vang lên ta đi, các ngươi tốt nuốt một mình phải không? Muốn cũng đừng nghĩ, trừ phi các ngươi đến lúc đó đem lấy được đồ phân ta một phần, nếu không muốn cho ta lui trận, không cửa. Hắc hắc, vậy là ngươi không phải suy tính một chút gia nhập chúng ta. Hứa kiếm lớn mặt cười nói, hứa kiếm một phe hôm nay mới đi sâu vào hang núi ngàn mét khoảng cách, nhưng chỉ còn lại có bốn người này trong còn có hai cái là người bình thường. Cùng Mỹ Nương một phe thực lực chinh lệch có chút khác xa. Đi thôi, trước đem truyền thừa thạch tìm được nói. Trần Tấn Nguyên hàm hồ kỳ từ nói, vừa chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, bất quá người nhưng là đi hứa kiếm nhích lại gần tiểu tử này là hứa mộng anh, sơn động này bên trong không nói rõ ràng còn có cái gì quái vật, nếu để cho thằng nhóc này bị quái vật ăn, vậy sau này mình thật đúng là không tốt cùng hứa mộng giao phó. Hứa kiếm gặp Trần Tấn Nguyên dựa vào tới, mừng rỡ trong lòng nhìn sang bên ngoài bầy rơi đã sớm bay đi, đợi lâu như vậy, đám kia rơi hút máu hẳn sẽ không lại bay trở về, Mỹ Nương hai người dẫn đầu ra ngã ba. Nhị thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Vũ Điền xoay người hướng về phía đang cùng Trần Tấn Nguyên kết quan hệ hứa kiếm nói. Người này ai à, mặt thối phải giống như cương thi vậy. Trần Tấn Nguyên vừa đi vừa dùng tay nhẹ nhàng thọt hứa kiếm cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Hứa kiếm nghe vậy khổ mặt đau khổ, vội la lên. Chớ nói nhảm, vị này là Hạ tiên sinh. Trần Tấn Nguyên biết ăn nói, Hạ tiên sinh. Lai lịch gì? Cùng nhà các ngươi quan hệ thế nào? Hạ tiên sinh là Trung Nam Hải một trong năm đại cao thủ, Tê Quy, hai bộ trong hạ bộ đầu lĩnh thực lực cao cường, không có ở đây ông nội ta dưới. Lần này vì thi hành nhiệm vụ đặc biệt từ chủ tịch nơi đó mượn tạm tới. Hứa kiếm nói. Trung Nam Hải năm đại cao thủ mẹ kiếp, như thế treo. Bốn vị khác lại là ai? Nói ngươi cũng không biết, có một vị là hoa bộ đầu lính hoa tiên sinh, hai người là chủ tịch cùng thủ tướng thân vệ còn dư lại vị kế tiếp bây giờ trấn thủ ở núi Bát Bảo. Những thứ này ngươi sau này sẽ biết. Hứa kiếm nói. Trung Nam Hải năm đại cao thủ, Tê Quy, hai bộ. Xem ra quốc gia vẫn là có chút thực lực. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm nói, phải nói lớn như vậy một cái quốc gia nếu là không có một chút thực lực, đánh chết mình cũng không tin. Hắn luyện là công pháp gì, ta làm sao từ trên người hắn không cảm giác được nội lực tồn tại. Còn nữa, hắn làm sao phát công thời điểm trở nên giống như cương thi vậy. Trần Tấn Nguyên không để ý chút nào và vậy Hạ tiên sinh có nghe hay không đến mình lời nói. Hứa kiếm trộm nhìn lén xem đi ở phía trước Hạ Vũ Điền. Hạ Vũ Điền vẫn là gương mặt lạnh lùng, phảng phất là không có nghe được Trần Tấn Nguyên lời nói vậy. Gặp Hạ Vũ Điền không có phản ứng, hứa kiếm tiến tới Trần Tấn Nguyên bên tai thần thần bí bí thấp giọng nói. Hạ tiên sinh là người cải tạo, không biết cổ võ. Người cải tạo. Thứ gì? Trần Tấn Nguyên đầu có chút chạm điện, lần đầu nghe được cái tên này, nghi ngờ hỏi. Không biết cổ võ cũng có thể như thế lợi hại, chẳng lẽ là cùng trong tivi vậy chút gì gen chiến sĩ, người đột biến vậy? Hi, nói ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi chỉ cần biết Hạ tiên sinh rất lợi hại mới phải, hơn nữa hắn năng lực cùng cổ võ không giống nhau. Hứa kiếm tựa hồ là sợ Trần Tấn Nguyên chọc giận tới vị này mặt lạnh Hạ tiên sinh, bận biểu dừng lại Trần Tấn Nguyên tiếp tục đưa ra nghi vấn. Trần Tấn Nguyên gặp hứa kiếm không muốn nói thêm, mình cũng lười hỏi lại,

Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát lên, Hứa Kiếm lời nói có chút khoa trương, bất quá nhưng vừa vặn đâm ở Trần Tấn Nguyên trong lòng. Tiếng nói vừa dứt nhưng không nghe được vậy Hạ Vũ Điền phản bác, theo lý thuyết Trần Tấn Nguyên đối với Hứa Trung Thiên bất kính, Hạ Vũ Điền hẳn đã sớm nổi cáu, nghi ngờ nhìn về phía trước, Hạ Vũ Điền chẳng biết lúc nào đã dừng bước, Mỹ Nương cùng Hoàng Hiểu cũng đứng ở nơi đó, vẻ mặt khẩn trương nhìn trước mặt. Trần Tấn Nguyên mấy người bước nhanh đi lại gần, Hoàng Hiểu xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên đám người làm dấu chớ có lên tiếng, lần nữa khai ra Trần Tấn Nguyên một cái mắt lạnh. Nơi này đã đi sâu vào để trong sơn động trừ lối đi vẫn là lối đi căn bản cũng không có truyền thừa thạch nửa điểm bóng dáng. Không những truyền thừa thạch không thấy, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa quá sang một cánh tay, trong lòng đã đối với lần này tiêm sơn chuyến đi không ôm hy vọng gì, thậm chí đã khẳng định Âu Dương Tuyết Nha đầu kia thể chân thành hướng mình bảo đảm cái này trong sơn động còn có truyền thừa thạch, nhất định là mình ở vô căn cứ tưởng tượng, nếu không con bé này căn bản là không có đi vào qua, nơi đó biết trong sơn động có còn hay không. Những thứ này Trần Tấn Nguyên sớm nên nghĩ tới, ở truyền thừa thạch cám dỗ hạ không có ngẫm nghĩ, liền bị con bé này cho chập chờn. Bất quá một màn trước mắt tựa hồ để cho Trần Tấn Nguyên thay đổi ngược lại, mặc dù Âu Dương Tuyết Nha đầu kia là đang lừa dối mình, nhưng là bảo vệ không cho phép sơn động này bên trong thật là có truyền thừa thạch tồn tại. Phía trước hơn 30 mét chỗ có một tòa cao hơn 3 mét to lớn cửa đá. Cửa đá do thao túng hai phiến tạo thành, cửa khép lại phải kín kẽ, trừ đi to lớn tựa hồ cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nếu không phải trên cửa khảm nạm ở đây làm bằng đồng xanh to lớn kéo vòng quanh, nhìn qua thật đúng là giống như ngăn ở trước mặt một bức tường đá. Thấy chỗ cửa đá này, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút dao động. Sau khi ngẩn người ngắn ngủi bên cạnh Hứa Kiếm kéo kéo Trần Tấn Nguyên còn đứng ngây ở đó làm gì, mau đi qua đi. Trần Tấn Nguyên kéo lại Hứa Kiếm đi tới thân hình thấp giọng quát lên. Không muốn sống nữa. Hứa Kiếm sững sốt một chút, quay đầu nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên hướng bên người đứng mấy người chép miệng. Hứa Kiếm quay đầu nhìn, Hạ Vũ Điện đám người cũng xin ngưng trọng nhìn cửa đá trước mặt. Xác thực nói là cửa đá phía trên. Hứa Kiếm theo bọn họ ánh mắt hướng trên cửa đá phương nhìn, cả người nhất thời mạo xuất mồ hôi lạnh cả người trong lòng sợ, hướng sau lưng cấp lui lại mấy bước. Trên cửa đá phương trong bóng tối, một cái con rơi to lớn treo ngược ở đỉnh đồng ở trên có chừng mét chiều rộng, so với mới vừa rồi đám kia rơi hút máu lớn hơn gấp mấy lần, hai cái nanh thật dài nhảy ra miệng bên ngoài, vô cùng dữ tợn, hai con mắt thật chặt nhắm. Lớn cái bụng như có như không trên dưới phập phồng, chứng minh vật này không phải vật chết. Rơi hút máu lớn như vậy, sợ là rơi hút máu vương. Hạ Vũ Điền nói. Bị vật này cắn, sợ rằng huyết dịch cả người ngay tức thì đều phải bị nó cho hút khô. Hứa Kiếm cả người dùng mình, khá tốt bị Trần Tấn Nguyên kéo, nếu không hậu quả cũng không dám nghĩ sống. Cái này con rơi vương độc hết sức bá đạo. Dù sao cũng không nên bị hắn cho cắn, chúng ta từ từ đã qua, nhớ muốn ngừng thở, chớ có kinh động nó. Hạ Vũ Điền phân phó mấy câu, liền muốn hướng cửa đá đi tới. Hề hề, truyền thuyết Hạ tiên sinh người cái thi vương huyết mạch cùng vật này chắc cũng coi là đồng loại, làm sao sẽ còn sợ vật này? Mỹ Nương khẽ cười nói, hừ. Hạ Vũ Điền hừ lạnh một tiếng. Hắn bản thân chính là Tê Quy, chánh phủ tốn nhiều tiền chế tạo ra người cải tạo, mặc dù lòng lạnh như băng, nhưng là nghe được Mỹ Nương đem mình cùng xuất sinh này như nhau, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Hơn 30 năm trước, Tê Quy, chánh phủ ở một tòa ngàn năm tướng quân mộ trong khởi ra một cách không mục nam thi, sau đó nam thi bị bí mật đưa vào Trung ương Viện Khoa học tiến hành nghiên cứu, bọn họ gọi cổ thi thể này là thi. Nhân viên nghiên cứu từ nơi này cách ngàn năm thi vương trên người lấy ra một đoạn hết sức bá đạo gen đoạn phim, bởi vì là thi vương là ở đất thuộc phát hiện, hơn nữa đất thuộc truyền lưu liên quan tới vu thần truyền thuyết rất nhiều, cho nên bọn họ liền đem đoạn này gen gọi là vu thần gen. Ngay sau đó trong khoa viện bí mật từ cả nước các nơi trong quân đội điều đi mấy ngàn tên tinh anh tham gia hạng nhất vu thần gen dung hợp kế hoạch. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai en com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả Tử Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 256 rơi vương vượt qua công. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lúc đó Hạ Vũ Điền chính là cái này mấy ngàn tên tinh anh một vị trong đó, mỗi một người đều là ôm hưng phấn tâm tình tiến vào trong khoa viện, nhưng là hậu quả nhưng là hết sức tàn khốc, bởi vì đoạn này, vu thần gen, hết sức bá đạo, mấy ngàn người tiến vào trong khoa viện đi ra ngoài cũng chỉ có Hạ Vũ Điền một vị, người còn lại đều bị vu thần gen bạo lực phá hủy. Thu được đoạn này vu thần gen, Hạ Vũ Điền thực lực bắt đầu bảo. Cơ hồ có thể cũng coi là không thuộc mình. Sau đó lại đi qua một phen sửa đổi sau đó, Hạ Vũ Điền thu được lực lượng càng thêm cường đại, rất nhanh trở thành Tê Quy, người lãnh đạo cận vệ. Rồi sau đó Tê Quy, hai bộ thành lập, Hạ Vũ Điền thuận lý thành trương trở thành hạ bộ thủ lãnh. Hạ Vũ Điền rất ít ra tay, nhưng là không có ai sẽ đi hoài nghi hắn thực lực. Hạ Vũ Điền không để ý đến mỹ nương giễu cợt, kiếm đám người thận trọng hướng cửa đá đến gần, Trần Tấn Nguyên cũng đuổi sát theo, mơ hồ đem hứa kiếm bảo vệ. Đi tới cửa đá trước mặt, trước cửa đá trải một tầng thật dày con rơi đi vệ sinh, đạp ở phía trên giống như chân đạp vào phù sa vậy, tất cả mọi người có thể nghe được phía trên đỉnh đầu vậy chỉ to lớn rơi hút máu trầm thấp tiếng hít thở, mỗi một người cũng vô cùng khẩn trương tận lực dùng thủ hiệu tới trò chuyện. Mấy quân nhân đã tắt trong tay ánh đèn zin siêu sáng đổi lại huỳnh quang ánh sáng lạnh lẽo nguyên, sợ đèn zin phát ra nhiệt lượng cùng ánh sáng mạnh đem cái này trong ngủ say khủng bố sinh vật đánh thức. Cửa đá kết hợp phải hết sức chặt chẽ, phải cẩn thận xem mới có thể thấy được trung gian một cái kẽ hở nhỏ, trên cửa đá cũng không có khóa lại. Hạ Vũ Điền nhíu mày một cái. Vậy con rơi hút máu to lớn vừa vặn thòng hết ở giữa kẽ hở nhỏ trên cửa, nếu muốn đánh mở chỗ hòn này cửa, liền nhất định sẽ kinh động cái này rơi hút máu vương. Muốn vào cửa tựa hồ trừ thủ tiêu cái này rơi hút máu vương chứ không có cách nào khác, Hạ Vũ Điền ra giấu tay, mấy người lại lặng lẽ lui về. Hề hề, Hạ tiên sinh, gặp phiền toái gì? Nếu là dàn xếp không được, ta ngược lại nguyện ý hỗ trợ. Mị nương gặp Hạ Vũ Điền áo não chạy trở lại, thấp giọng cười nói. Hạ Vũ Điền không để ý đến mị nương, xoay người đối với Trần Tấn Nguyên nói. Trần tiên sinh, mời hỗ trợ chiếu cố một chút nhì thiếu gia. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, biết Hạ Vũ Điền muốn đem vậy con rơi vương thủ tiêu. Coi như Hạ Vũ Điền không nói, Trần Tấn Nguyên cũng có nghĩa vụ bảo vệ tốt vị này anh vợ hay. Hạ Vũ Điền cảm kích gật đầu một cái, xoay người hướng con rơi vương đi tới. Hống! Trong sơn động truyền ra một tiếng khiêu khích vậy gào thét, trần sơn động đất đá đều ở đây tuôn rơi đánh mất. Hạ Vũ Điền ngay tức thì biến thân, hai viên thật dài răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, hai con đỏ tươi con ngươi giới hạn là máu hơi thở. Ông! Vậy chỉ treo ngược ở cửa phía trên rơi vương mở hai mắt ra, ở mờ tối trong sơn đồng giống như hai cái lóe ánh sáng bóng đèn, mộng đẹp bị người quấy rầy. Cái này rơi vương rất tức giận, há to miệng một cái, một tiếng vô cùng thanh âm chói tai từ cái miệng kia trong truyền ra. Mọi người bận bịu bịt kín lỗ tai, nhưng là cứ việc như vậy, vậy xuyên thấu lực cực mạnh thanh âm lại có thể không có chút nào yếu bớt, trực tiếp đụng vào màng nhĩ ở trên, cả người tựa như đều bị tổng hưởng liền vậy. Trần Tấn Nguyên đám người bận bịu vận lên nội lực cùng cái này tần số cực cao thanh âm chống đỡ. Vậy hai người không biết võ công quân nhân coi như gặp ương, thanh âm kia trực tiếp đem bọn họ màng nhĩ đánh vỡ, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành khối vụn, máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vụn từ trong miệng mửa đi ra. Lập tức nhào tới ở trên mặt đất, không có tiếng thở, rất hiển nhiên là không sống nổi. Anh Trương Tiếu Ca. Hứa Kiếm gặp cái này hai người ngã xuống đất, một tiếng kêu thảm, muốn xem hai người tình huống, bất quá dưới tình thế cấp bách quên vận lên nội lực cùng vậy bá đạo sóng âm chống đỡ, lập tức bị sóng âm chấn thương, một búng máu mửa đi ra. Trần Tấn Nguyên một tay khoác lên Hứa Kiếm trên vai, cường đại nội lực quán chú đi xuống, sắc mặt bị chấn phát Thanh Hứa kiếm sắc mặt nhất thời hóa giải rất nhiều, từ từ khôi phục đỏ thắm. Ca múa nhạc, không nghĩ tới xuất sinh này còn biết vượt qua công kích sóng âm. Trần Tấn Nguyên âm thầm phun một cái. Hống! Cường đại sóng siêu âm trừ đem Hạ Vũ Điền áo khoác chấn vỡ bên ngoài, tựa hồ cũng không để cho hắn bị tổn thương gì. Thấy thủ hạ cuối cùng hai người quân nhân chết, Hạ Vũ Điền nổi giận, đỏ tươi hai tròng mắt càng thêm là máu, dữ tợn gào thét một tiếng, hướng vậy chỉ trong miệng vẫn đang không ngừng phát ra sóng siêu âm Rơi Vương vọt tới. Rơi Vương gặp Hạ Vũ Điền xông lại, không hoảng hốt không vội vàng dương ra hai cánh có chiều rộng chừng hơn 2 mét đập thình thịch hai cái, ngay tức thì liền vọt ra. Hạ Vũ Điền nhào hụt, một quyền đập vào trên cửa đá, ùm ùm một hồi vang lớn, Trần Sơn Đồng rơi xuống một khối lớn bùn đoàn, cửa đá ở Hạ Vũ Điền cự lực hạ nhưng cũng không có bị chút nào tổn thương. Hạ Vũ Điền một kích không thành công, cũng không có dừng lại, chân ở trên cửa đá giẫm một cái, thân hình như điện giống vậy hướng Rơi Vương ở địa phương đó bắn tới, tay phải lần nữa một quyền đập về phía Rơi Vương, tốc độ nhanh cơ hồ ngay tại chớp mắt bây giờ. Ông! Lại là một đạo sóng siêu âm từ Rơi Hút Máu Vương trong miệng phát ra, bất quá cái này sóng siêu âm là đặc biệt nhằm vào Hạ Vũ Điền phát ra, những người khác cơ hồ không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm giác ông một tiếng. Xuy xuy xuy. Hạ Vũ Điền trên tay phải quần áo, ngay tức thì bị vượt qua sóng âm cho khuấy thành phấn vụn, trên nắm tay hiện đầy mạng nhện vậy rầm rạp chẳng chịt vết nứt. Hạ Vũ Điền tựa như không biết đau đớn vậy, cái này vượt qua sóng âm chút nào cũng không có ngăn trở ở Hạ Vũ Điền tiến về trước, một quyền này kết kết thật thật đập vào Rơi Vương trên người, trực tiếp đem Rơi Vương cho nện xuống đất. Đang làm Trần Tấn Nguyên lấy làm cho này chỉ Rơi Hút Máu Vương chỉ như vậy bị giải quyết thời điểm, rơi trên mặt đất Rơi Vương lộn một cái, cánh nhào bổ nhào bay, hai cái lỗ tai thật cao dơ lên, hai tròng mắt đỏ thấm. Dóc sách tanh hôi chất lỏng từ nó vậy hai con đồ sổ dáng dấp răng nanh nhọn ở trên từng giọt tích bắn trên mặt đất lập tức phát ra suy suy tiếng vang, bốc lên khói đen trầm trầm khiếp người tiếng gầm nhỏ từ Rơi Vương trong cổ họng phát ra, lần này nó là thật nổi giận. Trần Tấn Nguyên trong lòng tương đương kinh ngạc, Hạ Vũ Điền một quyền kia, mặc dù bị Rơi Vương sóng siêu âm cho cản trở một chút, lực đạo có chút yếu bớt. Nhưng là nói ít cũng có mấy ngàn cân lực đạo này coi như là đánh vào trên người mình cũng không nhất định có thể chống đo được, nhưng là xuất sinh này bị mạnh như vậy một quyền, lại có thể giống như không có sao vậy, đánh cút lại bay lên. Hống, hống, liên tục hai tiếng bão hống ở trong sơn động vang lên, Rơi Hút Máu Vương đạp nước cánh hướng Hạ Vũ Điền bay đi, hai con lóe hàn quang móng vuốt. Dường như muốn đem Hạ Vũ Điền cho xé thành mảnh vụn, Hạ Vũ Điền cũng giống vậy gào thét một tiếng, lộ ra thật dài răng nanh, lần nữa một quyền cấp tốc hướng Rơi Hút Máu Vương đập tới, trên nắm tay bị sóng siêu âm chấn thương vết thương, không biết lúc nào đã khép lại. Oành! Quyền trảo làm bạn, phảng phất là hai con giã thú tại đại chiến vậy, tiếng vang to lớn tựa như ở trong sơn động ném cái bom vậy, chấn động kịch liệt để cho hang núi một hồi lay động, đỉnh động đá vụn rào rào đi xuống, tựa hồ thì phải sụp đổ vậy, Rơi Hút Máu Vương lần nữa bị Hạ Vũ Điền cho đập bay, mà Hạ Vũ Điền đứng địa phương cũng bị cái này cường đại lực trùng kích cho đập ra một cái dưới thước hố sâu. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ này nhé, http. Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 257. Hoàng Hiểu bị tán tổn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Rơi Hút Máu Vương tựa hồ là bị Hạ Vũ Điền một quyền cho đập lừa, trên đất chậm một hồi, ngay tại Hạ Vũ Điền thở bình thường lại chuẩn bị đi lên bổ khuyết thêm một quyền thời điểm, lần nữa bay. Bất quá lần này xuất sinh này tựa hồ là lãnh giáo Hạ Vũ Điền cự lực lợi hại, không có sẽ cùng Hạ Vũ Điền dây dưa, mà là xoay người hướng thực lực yếu nhất Hứa Kiếm lao xuống tới. Rơi Hút Máu Vương một chiêu này hoàn toàn ngoài tất cả mọi người phải dự liệu. Hạ Vũ Điền muốn đuổi tới cứu viện thời điểm đã là không còn kịp rồi. Cẩn thận, nó muốn hút máu khôi phục thể lực. Mị nương quát một tiếng. Hứa Kiếm thấy đột nhiên này hướng tự bay tới quái vật to lớn, đã mắt choáng váng, sững sờ ở nơi đó nhìn rơi vương vậy khuôn mặt dữ tợn, đã không có sức tránh lắc mạnh. Hống! Một đạo trượng dài long ảnh bay lên không nhảy lên, người màng nhĩ gào thét cùng đãng tâm hồn người khí thế hướng rơi hút máu vương đánh tới, nhưng là đứng ở Hứa Kiếm bên cạnh Trần Tấn Nguyên sử xuất sáng long thập bát trưởng, Trần Tấn Nguyên nhưng là sẽ không như vậy mình cách này tương lai anh vợ hai chết ở chỗ này. Cương mãnh vô cùng sáng long thập bát trưởng một sử dụng, rơi hút máu vương thấy một cái khí thế quyết nhiên mãnh thú hướng tự bay tới. Dù sao cũng là xúc sinh trí khôn thấp kém, lập tức bị hung thần áp sát, dương nanh múa vuốt hình rồng chân khí xóa cho một cái, lại có thể lựa chọn né tránh. Hình rồng chân khí đụng vào trên vách động, lập tức phát ra oành một tiếng nổ vang, đá vụn đất bùn bay múa đầy trời, bên trong sơn động vốn là ánh sáng u tối, chỉ là dựa vào mấy cái cây huyền quang chiếu sáng, lần này bụi bặm che lấp lại là không thấy rõ. Rơi hút máu vương mượn bùn đất che phủ, vật này dựa vào sóng siêu âm xác định vị trí, bóng tối căn bản không ngăn cản được nó chút nào, né người sang một bên, lặng lẽ liền cướp đến Hoàng Hiểu bên người. Hoàng Hiểu hai người không thể so với Trần Tấn Nguyên có thần thức loại này nghịch thiên đồ, đến khi phát hiện thời điểm, rơi hút máu vương vậy bén nhọn răng nanh đã cắn ở Hoàng Hiểu trên cánh tay. À! Hoàng Hiểu phát ra một tiếng khiếp người kêu thảm thiết. Khá tốt, phản ứng khá nhanh, tư chất tâm lý còn coi như qua ải, một chưởng vỗ ở rơi hút máu vương trên đầu, rơi hút máu vương đầu bị đòn nghiêm trọng, bị đánh bay hơn 10 mét, nện ở trên vách động đi qua mấy người thay nhau tàn phá, nhìn qua tựa hồ tùy thời cũng có thể sụp đổ. Trần Tấn Nguyên mặc dù phát hiện, nhưng là cách nhau khá xa không cứu kịp, hơn nữa đối với con bé này từ trước đến giờ cũng không có hảo cảm gì. Cho nên dứt khoát cũng chưa có ra tay. Hiểu hiểu. Mị nương nóng này đem Hoàng Hiểu tay áo phải xé rách, trên cánh tay phải hai cái sâu đầm lỗ máu, nguyên bản cánh tay múc múc như ngọc, giống như một cụ già gần đất xa trời cánh tay vậy héo rút giống như da trái quất vậy. Hoàng Hiểu gấp đến độ nước mắt đều xuống thấp giọng khóc thút thít, loại chuyện này chưa từng gặp được, tay phải tê tê một một không có chi giác. Mị nương nổi giận quay đầu hung hãn trợn mắt nhìn vậy chỉ rơi hút máu vương, tựa như vật này là nàng cửu nhân không đổi trời chung vậy. Cùng tiến lên, giết nó. Mị nương cắn răng nghiến lời nói thanh âm ở cũng không một tia quyến rũ, mà là tràn đầy trước sát ý. Trần Tấn Nguyên cùng Hạ Vũ Điền bình tĩnh gật đầu một cái, thứ này xác thực quá mức khó dây dưa, chống lại đánh năng lực lại cao, một người muốn chế phục nó, còn thật là có chút phiền toái, vẫn là tốt chiến tốt thắng tốt, nếu không chờ một hồi những cái kia bay đi rơi hút máu trở lại, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Ba người từ từ hướng trong bóng tối rơi vương vây quanh đã qua. Rơi vương tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm hạ xuống, cả người lông đều dựng lên, dữ tợn gào thét một tiếng, hướng mị nương phóng tới, chỉ có mị nương còn không có ra khỏi tay, những thứ khác hai người nó đều đã lãnh giáo qua lợi hại, muốn từ mị nương nơi này đột phá. Mị nương hừ lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi giơ lên, nội lực thúc giục dưới, kết trắng như ngọc tay phải trở nên đỏ ngầu, ánh đỏ càng ngày càng quá mức. Lại có thể toát ra ánh lửa, nóng bỏng ánh lửa ngay tức thì đem hang núi chiếu sáng sủa. Chỉ gặp mị nương tay phải chỉ phía trước một cái, một đạo hỏa diễm hướng một cái roi thật dài vậy, ngay tức thì hướng tự bay tới con rơi vương rút đi, nóng bỏng ngọn lửa, coi như là cách nhau khá xa Trần Tấn Nguyên đều cảm giác được vậy cực cao nhiệt độ. Con rơi vương có sóng siêu âm xác định vị trí, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, một cái né người liền lắc mạnh đem mở, mị nương cũng không trông cậy vào một roi này tử là có thể đem xúc sinh này bắt lại, tưởng gì kia ngọn lửa xanh thành roi không ngừng hướng nhanh chóng tới gần rơi vương vung ra, một bản ngọn lửa lưới lớn ngay tức thì tạo thành. Mị nương cười lạnh một tiếng, xem ngươi còn đi nơi đó chạy. Ngọn lửa lưới lớn nắp hướng con rơi vương, rơi vương tựa hồ cảm thấy tử vong hơi thở trước mặt không lưu một tia khe hở, lưới lớn căn bản là để cho nó không chỗ ẩn núp, đập thình thịch cánh cấp tốc lui về phía sau, người lại một bên, hướng Trần Tấn Nguyên bên này bay tới. Huyền âm thuẫn. Ông một tiếng huyền âm thuẫn giống như ngồi bức tường khí vậy thủ ở trước người, ngăn cản rơi vương đường lui. Rơi vương phanh một tiếng đụng vào huyền âm thuẫn ở trên, thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trần Tấn Nguyên bên này cũng chạy không thoát, mà Hạ Vũ Điền bên kia lại là tường đá, căn bản là không có cách tránh lắc mạnh. Rơi vương gấp đến độ đánh bên trái, đánh bên phải. Suy. Ngọn lửa lưới lớn trùm lên rơi vương trên người, phát ra suy suy tiếng vang, một cổ mùi khét thối nhất thời xuất đứng lên, ngọn lửa ở rơi vương trên người đằng đằng cháy, đau đớn kịch liệt để cho rơi hút máu vương trong miệng phát ra khiếp người gào thét, đập thình thịch một tiếng hết ở đây, lăn lộn, thấy vật này trên đất thống khổ lăn lộn hết thảm, mỹ nương trên mặt nồng cười gằn. Đang lúc mọi người cũng lấy là vật này phải bị đốt thành tro bụi thời điểm, ngọn lửa đốt phá rơi vương ra trên người. Huyết dịch màu đỏ sẫm toát ra, tưởng gì ngọn lửa gặp phải cái này huyết dịch màu đỏ sẫm lại có thể từ từ hút diệt xuống. Mau hơn. Mị nương đôi mắt xét một cái cất bước đến rơi vương trước người, Trần Tấn Nguyên cũng chút nào không chậm trễ, một cái cất bước cũng đến rơi vương bên người, hai người một người đưa ra một cái tay bắt rơi vương, một cái cánh đem rơi hút máu vương xách lên. Hạ Vũ Điền gầm nhẹ một tiếng. Dưới chân giẫm một cái, một bước chạy đến rơi vương trước người, đưa tay thành chộp, hướng rơi vương ngực bắt đi, có chừng một tấc dài hơn móng tay, ngay tức thì phá vỡ rơi vương ngực ra, cắm vào rơi vương ngực. Ba người cùng phối hợp a. Tựa như trước chuyện diễn luyện qua vậy. Hống. Rơi hút máu vương phát ra một tiếng thống khổ thê lương trưởng ngâm, sóng siêu âm cơ hồ phải đem ba màng nhĩ của người ta đâm rách. Toàn lực thúc giục nội lực mới miễn cưỡng đem cái này rơi vương trước khi lâm trung đánh một trận cho bắt xuống. Huyết dịch màu đỏ sẫm tiêu bay, rơi xuống trên đất lập tức khói đen nổi lên bốn phía, ăn mòn ra từng cái nám đen cái hố trong động. Trần Tấn Nguyên cùng Mỹ Nương bận biểu ở trước người vải khởi một đạo chân khí bức tường khí, phòng ngừa huyết dịch văng đến mình trên người. Hạ Vũ Điền tay phải chậm rãi từ rơi vương ngực lấy ra ngoài. Lòng bàn tay nắm máu rầm rề một vật, chính là rơi hút máu vương tim, vậy tính ăn mòn cực mạnh huyết dịch lại có thể đối với Hạ Vũ Điền ra tựa hồ không có chút nào tổn thương. Rơi hút máu vương giãy rùa, rốt cuộc tuyên cáo chết, hai người đem rơi vương thi thể ném xuống đất, Mỹ Nương do không hết hận cong ngón tay bắn ra, một viên đốm lửa nhỏ rơi vào rơi vương trên thi thể, ngọn lửa đằng đằng đốt lên. Một lát sau mới vừa rồi còn diệu võ dương oai rơi vương liền biến thành một bãi tro bụi, trong không khí chỉ để lại để cho người bịt mũi tiêu thúi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com xuya trái linh ho thong gian xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 258. Một cánh cửa đá. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tiếp theo, Hạ Vũ Điền làm một món để cho Trần Tấn Nguyên chán ghét đã lâu chuyện, trực tiếp đem viên kia trái tim máu rầm rề cho bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, Trần Tấn Nguyên mửa ấy, một hồi buồn bực, cái này Hạ Vũ Điền không phải sẽ không cổ võ sao, làm sao biết bày ra luyện công tư thế. Hiểu hiểu, ngươi như thế nào? Mị nương trên mặt sát ý hết sức lui đổi lại từ ái lo âu. Gì mị tay ta không chi giác, ta có phải hay không muốn thành phế nhân? Hoàng Hiểu che tay phải, khóc tí tách rào. Lúc này mới có một cái phổ thông bé gái nên có dáng vẻ. Mị nương trong mắt rưng rưng, nàng cũng đúng bị rơi hút máu vương cắn bị thương tình huống bó tay, trong lòng ngầm âm thầm trách không nên tới mạo hiểm, vốn lấy là lấy mình thực lực, lần này tiêm sơn chuyến đi sẽ là bắt vào tay, nhưng là bây giờ truyền thừa thạch bóng dáng cũng còn không nhìn thấy, liền gặp được như thế kinh khủng đồ. Thấy Hoàng Hiểu bộ kia mặt đầy là nước mắt mặt đẹp, vốn nên cười trên sự đau khổ của người khác Trần Tấn Nguyên, không biết tại sao nhưng không cười nổi, tuyệt thần xui khiến từ trong lòng ngực móc ra một viên hồi nguyên đan đi tới Hoàng Hiểu bên người. Bé gái cầm đi. Trần Tấn Nguyên đưa tay than đến Hoàng Hiểu trước người. Hoàng Hiểu sững sốt một chút, tú hạng mục dưng dưng nói. Thứ gì à? Mặc dù ta không chỉ được ngươi trên người con rơi độc, nhưng là cái này hồi nguyên đan có thể trở về phục ngươi tổn hao nguyên lực, để cho ngươi áp chế con rơi độc, trì hoãn độc tính phát tác. Ai muốn ngươi làm bộ hảo tâm, ngươi không phải ước gì ta chết sao? Nói không chừng là muốn cho ta này độc dược độc chết ta. Hoàng Hiểu biết ăn nói, làm bộ dáng vẻ đáng thương có chút chọc người chiều mến. Không được thôi, đến lúc đó con rơi độc phát làm trở thành một cái quái vật hút máu thời điểm cũng đừng trách ta. Trần Tấn Nguyên có chút tức giận, tốt bụng làm lư can phế, mình thật đúng là biểu thác tình. Gặp Trần Tấn Nguyên phải đem muốn lấy lại, Mỹ Nương nhưng là có chút nóng nảy, hai ngón tay lộ ra đem đan dược từ Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay kẹp tới, cong ngón tay bắn ra đạn vào Hoàng Hiểu trong miệng, Hoàng Hiểu cổ họng giật giật. Đan dược lập tức xuống bụng. Đa tạ Trần Tiểu Huyên đệ. Mỹ Nương hiếm có cảm kích đối với Trần Tấn Nguyên nói. Mỹ Nương là người biết hàng. Đan dược kia ở trên tản ra nồng nặc mùi thuốc. Khẳng định là đồ tốt. Căn bản không thể nào biết là hàng giả. Trần Tiểu Huyên đệ, con rơi độc ngươi có pháp giải trừ sao? Mỹ Nương hỏi. Mặc dù biết Trần Tấn Nguyên cùng Hoàng Tuyền từng có tiết, nhưng là Mỹ Nương vẫn hỏi lên, chính nàng là đối với loại này kỳ độc không có cách nào, trong lòng chẳng qua là gửi hy vọng cùng trước mắt cái này lai lịch có chút thiếu niên thần bí. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, ngươi làm ta là thần à, ta không phải đã nói rồi sao, cái này con rơi độc ta cũng không giải được, là tính bây giờ chỉ có dựa vào chính nàng dùng nội lực áp chế. Còn như có thể áp chế bao lâu, phải nhìn ý trời, cắn nàng nhưng mà rơi hút máu vương có lẽ lập tức thì độc sẽ phát cũng không nhất định. Các ngươi tông chủ không phải thần thông quảng đại sao, các ngươi nếu là bây giờ đi về, nói không chừng còn có cứu. Ý nói lại rõ ràng bất quá, Trần Tấn Nguyên là muốn cho bọn hắn thối lui ra. Mị Nương nghe vậy cười khổ, nhỉ nói có thể hay không chạy về tông môn, coi như chạy trở về. Hoàng Bích Lạc cũng không nhất định có thể tháo ra loại này kỳ độc. Dì Mị, ai muốn hắn cứu, ta có thể chống được, ngươi xem tay ta đã khôi phục. Hoàng Hiểu đưa ra mình cánh tay phải, ở hồi nguyên đan dược liệu hạ, héo rút cánh tay phải đã khôi phục bình thường, nhưng là bị rơi vương cắn bị thương địa phương vẫn là hai cái sâu đậm hắc động, chung quanh là một đoàn đen nhánh cục máu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái đứng lên, con bé này mạng không lâu vậy, mình cũng khó cùng nàng vậy kiến thức, chúng ta hãy nhanh lên một chút vào đi thôi, mới vừa rồi rơi hút máu vương sau cùng tiếng kia gào thét, tựa hồ là đang kêu gọi đồng loại mình, nếu là chờ lát nữa đám kia đồ bay trở về, chúng ta coi như phiền phức lớn. Mặc dù Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng không sợ bầy rơi, bởi vì là coi như giàu gì. Mình cũng có thể trốn vào cổ võ không gian bên trong, nhưng là mình cái này anh vợ hai nhưng không có biện pháp. Lúc này xếp chân trên đất Hạ Vũ Điền mở mắt chiến đấu, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến, Hạ Vũ Điền hấp thu con rơi vương tâm huyết sau đó lực lượng mơ hồ có tăng lên, nhưng là kết quả tăng cao nhiều ít, Trần Tấn Nguyên cũng lường được không ra. Hạ Vũ Điền đi tới trước cửa đá. Hai tay ở trên cửa đá đẩy một cái, cửa đá râu ria không nhúc nhích, lực lượng gia tăng một phần, vẫn râu ria không nhúc nhích. Hống! Lực lượng tăng cường sau đó, Hạ Vũ Điền một quyền này vung ra cơ hồ có hơn 5 tấn, hoành một tiếng nện ở trên cửa đá rung một chút, đỉnh đồng rũ xuống liền mảng lớn bụi bặm, nhưng là cửa đá vẫn râu ria không nhúc nhích, lần này Hạ Vũ Điền không có cách nào, một quyền này đã dùng hết toàn lực. Vẫn cầm cái này cửa đá không có cách nào. Trần Tấn Nguyên đám người cũng đi tới. Hoàng Hiểu nói, cái này thật giống như là một tòa mộ cửa mà, chẳng lẽ lúc này là một tòa cổ mộ? Mị Nương rất có đồng cảm nói, vậy cửa mà đều sẽ có cơ quan tồn tại, nhưng là cái này cửa mà trống trơn như giã, dây chuyền cũng không có lên, nhưng là không biết cơ quan chỗ. Dứt lời vô tình hay hữu ý nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, ở nàng trong đầu Trần Tấn Nguyên hẳn là Mạc gia đệ tử, Mạc gia đệ tử cũng sở trường cơ quan thuật, mở cánh cửa này không khó lắm. Trần Tấn Nguyên cẩn thận nhìn xem trước mặt cửa, trên cửa đã bị Hạ Vũ Điền lực mạnh đập ra hai cái nhàn nhạt dấu huyền, nhưng là cũng chỉ là hai cái nhàn nhạt dấu huyền mà thôi, như muốn đập ra, không muốn biết đập tới khi nào. Nhìn chằm chằm cửa nhìn một hồi, Trần Tấn Nguyên nói, cửa này có lẽ không phải đẩy ra, mà là bên chợt cũng không nhất định. Dứt lời tay phải lộn một cái, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong thanh phong kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, nội lực quán chú hạ, thân kiếm lóe sáng quắc thanh quang, Trần Tấn Nguyên khoác liền cái kiếm hoa, một kiếm đâm ra, mũi kiếm cắm vào nho nhỏ trong khe đá, trên tay dùng sức một đừng oanh oanh oanh một hồi tiếng vang, cửa đá động, khe đá làm lớn ra một phần. Trên mặt mấy người đều là vui mừng. Hạ Vũ Điền đưa tay khu ở bên trái cửa, Trần Tấn Nguyên cũng thu hồi thanh phong kiếm, đưa tay khu ở phía bên phải cửa đá, hai người đồng thời dùng sức, một hồi ùm ùm tiếng va chạm sau đó, cửa đá quả nhiên từ từ mở ra. Nhưng là mấy người còn chưa tới kịp cao hứng, lập tức có ngây ngẩn thạch cửa sau khi mở ra phơi bày ở trước mặt vẫn là một tòa dính sát sờ một cái vậy cửa đá. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, thanh phong kiếm lần nữa cắm vào khe cửa, dùng sức chớ đừng, nhưng là ngoài ý liệu là chỗ cửa đá này lại không có tưởng tượng mở, lại là râu ria không nhúc nhích. Trần Tấn Nguyên lần nữa cau mày đầu tiến lên dùng sức đẩy một cái, vẫn là râu ria không nhúc nhích. Ca múa nhạc. Cái này là ý gì? Trần Tấn Nguyên móng vuốt có chút tê, đồ chơi này hoàn toàn không nhìn ra cơ quan ở nơi đó. Hoàn toàn là liếc qua hiểu ngay trơ trụi mặt tường. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên nói. Trước đem bên ngoài cửa kéo trở về. Hạ Vũ Điền nghe vậy gật đầu một cái, cùng Trần Tấn Nguyên cùng nhau đem bên ngoài tầng kia cửa đá kéo trở lại. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát một phen, ánh mắt sáng lên, có chút thành chúc ở ngực nói. Mở ra. Vì vậy cửa đá lại lần nữa đẩy ra. Làm đẩy tới một nửa thời điểm, cửa đá phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe được nhẹ vang, Trần Tấn Nguyên vội vàng kêu ngừng Hạ Vũ Điền, tầng ngoài cửa đá cũng chỉ mở ra một nửa. Trần Tấn Nguyên hít một hơi tiến lên dùng sức đẩy một cái tầng bên trong cửa đá, ùm ùm cửa đá rốt cuộc bắt đầu dao động. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn một cái Hạ Vũ Điền, khổ như vậy lực chuyện vẫn là giao cho cái này lực mạnh vương tới làm tốt. Hạ Vũ Điền cũng không hàm hồ, hai tay đẩy ở trên cửa đá ở Hạ Vũ Điền cự lực hạ từ từ mở ra. Trần Tấn Nguyên cao hứng trong lòng hơn, cũng có một tia không nói, liền một cánh cửa mà thôi, còn như thiết kế thành như vậy phải không? Trên cửa đá treo hai cái cửa vòng quanh, rất dễ dàng sẽ để cho người hiểu sai thành cánh cửa này là dùng để đẩy ra, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là đi hai bên kéo. Hơn nữa bên trong cánh cửa kia chỉ có làm ngoại môn kéo đến một nửa xúc động cơ quan thời điểm mới có thể đẩy ra, cái này hắn mẹ không phải người bình thường có thể nghĩ tới. Nếu là dựa vào lực mạnh cùng cánh cửa này mão thượng, muốn mở cửa ra sợ là rất khó. Cửa đá mở ra trong nháy mắt, một cổ sặc người môi mùi thúi đập vào mặt, cái mùi này Trần Tấn Nguyên không thể quen thuộc hơn nữa, ban đầu lần đầu tiên tiến vào hoạt tử nhân mộ thời điểm chính là thứ mùi này. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 259. Vượt đánh tường trận. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Hứa kiếm móc ra hai cây cây huyền quang, hướng trong cửa ném vào, còn chưa thấy rõ bên trong cửa tình huống. Sau lưng trong bóng tối đột nhiên truyền tới rào rào tiếng vang, thanh âm này để cho mọi người ở đây đều có chút sợn cả tóc gáy. Mau đóng cửa lại, bầy rơi trở về. Trần Tấn Nguyên vội la lên, thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa, Trần Tấn Nguyên đối với rơi hút máu vậy ùn ùn kéo đến khí thế còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, đám này đồ mặc dù một mình thực lực không mạnh, nhưng là hàng ngàn hàng vạn chỉ cùng nhau, vậy lại không thể không để mắt đến, sợ rằng tiên thiên cao thủ cũng không dám trực chỉ Kỳ Phong mang. Hơn nữa con rơi vương bị nhóm người mình thủ tiêu, đã hoàn toàn chọc giận đám này xúc sinh, nhất định là không chết không thôi chi cục. Ô đè đè bầy rơi cấp tốc đè ép tới, Hạ Vũ Điền không dám thờ ơ, chờ mọi người đều tiến vào sau cửa đá, lập tức đem cửa đẩy lên. Cửa khép lại trong nháy mắt, mọi người thậm chí có thể thấy được rơi hút máu vậy tràn đầy cừu hận kinh tởm gương mặt, vô số con rơi không kịp dừng lại, lóc cóc tháp đụng vào trên cửa đá thanh âm, rầm rạp chằng chịt giống như hạt mưa vậy, tất cả mọi người vỗ ngực một cái, có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là cửa đá hơi quan trễ một chút, để cho đám này xúc sinh đuổi vào, sợ rằng những người này sẽ bị hút liền mảnh vụn đều không còn dư lại. Mượn cây huyền quang phát ra ánh sáng, thấy rõ tình huống bên trong cửa đá, tựa hồ cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau, vốn lấy là phía sau cửa đá sẽ là một cái tương đối rộng rãi không gian, nhưng là trước mắt nhưng là trống giống một cái đá xanh xây thành lối đi. Lối đi này để cho Trần Tấn Nguyên không tự chủ được nghĩ tới Hoạt Tử Nhân Mộ, trong đầu nghĩ chỗ này sẽ không cũng có một cái giống như tiểu long nữ giống vậy thiên tiên tồn tại chứ. Thận trọng dọc theo đá xanh đường lót gạch đi hồi lâu, phía trước đường đá tựa như không có chỉ cảnh vậy, vừa không thấy được cuối, bên cạnh trên vách tường cũng không có cửa đá gian phòng tồn tại. Nửa giờ sau đó, mấy người cũng dừng bước. Dì Mị, chúng ta đều đi lâu như vậy, lấy chúng ta cước lực, sợ rằng cũng ra Tiêm Sơn, làm sao còn không gặp cuối. Hoàng Hiểu nội lực đã khôi phục toàn lực áp chế trong cơ thể con rơi độc. Sắc mặt còn có một chút tái nhợt. Dì Mị cũng không biết, tại dưới lòng đất tu dài như vậy một cái lối đi, không muốn biết tiêu phí bao nhiêu nhân lực, hơn nữa ai sẽ đem mộ xây ở một chỗ, mà cửa mà nhưng tu ở đây sao, địa phương xa tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Mị nương nhíu mày một cái chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, muốn nghe một chút Trần Tấn Nguyên ý kiến. Trần Tấn Nguyên cau mày trầm giọng nói. Chúng ta đi trở về đi xem. Nói xong dùng thanh phong kiếm ở trên vách tường tìm một cái thật to xoa, sau xoay người lui tới đi về phía. Hứa Kiếm nghe vậy sát theo Trần Tấn Nguyên đi về phía lai lịch, Hạ Vũ Điện muốn lên tiếng gọi lại Hứa Kiếm, nhưng là lời đến khóe miệng có nuốt xuống, do dự chốc lát, cũng đi theo lên. Dì Mị, chúng ta làm thế nào? Thấy Trần Tấn Nguyên đám người muốn lui tới chỗ đi. Hoàng Hiểu hỏi, chúng ta càng đi về phía trước đi, Hiểu Hiểu, ngươi còn có thể kiên trì sao? Mị nương suy nghĩ một chút nói, lúc này Trần Tấn Nguyên đám người rời đi, Mị nương vẫn không muốn buông tha, nhưng là trong lòng vẫn là có chút bận tâm Hoàng Hiểu trên người con rơi độc. Không có sao, gì Mị ăn tên khốn kia thuốc, ta bị rơi vương hút đi nguyên khí đã khôi phục. Ta dùng qua huyết linh chi, mặc dù không giải được cái này con rơi độc, nhưng là tạm thời còn có thể chế trụ, chỉ cần không loạn động chân khí, liền không cần lo lắng con rơi độc sẽ phát tác. Hoàng Hiểu cười gượng nói. Mị nương trong lòng an tâm một chút, nói. Chúng ta càng đi về phía trước đi, sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền hồi tông môn tìm cha ngươi cho ngươi chữa trị. Hoàng Hiểu gật đầu một cái, đi theo Mị nương tiếp tục đi về phía trước. Em rể, chúng ta cũng đi lâu như vậy, tại sao còn không xem đến lúc tới tòa kia cửa? Hứa Kiếm cùng đến Trần Tấn Nguyên bả vai bên cạnh thấp giọng hỏi. Trần Tấn Nguyên cũng cau mày, lúc tới đi nửa giờ, bây giờ cũng không chỉ đi nửa giờ, nhưng mà còn không thấy mới vừa rồi lúc tiến vào tòa kia cửa đá. Các ngươi xem. Hạ Vũ Điền vậy thanh âm lạnh lùng từ cạnh truyền tới, đang suy nghĩ sâu xa ở giữa Trần Tấn Nguyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức ngây ngẩn, bóng hai người đối diện đi tới, thần thức dò đã qua, chính là Mị Nương cùng Hoàng Hiểu hai người. Hai đội người hướng ngược lại đi cuối cùng lại có thể lại hợp đến cùng nhau, đây là tình huống gì? Trần Tấn Nguyên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Hiểu thấy đâm đầu đi tới Trần Tấn Nguyên đám người trong lòng giống nhau kinh ngạc. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn một cái bên cạnh vách tường, phía trên một cái thật to xoa, chính là mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên dùng thanh phong kiếm hoa đi lên, nói cách khác, Mấy người đi như thế nửa ngày cuối cùng lại trở về chỗ cũ, cách này hơn nửa tiếng hoàn toàn ở làm không công. Em rể, chúng ta sẽ không gặp phải ruộng đánh tường chứ? Hứa Kiếm một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, sau lưng có chút cảm giác sờn cả tóc gáy, thanh âm đều có chút đi dạng, loại này không tuân theo lẽ thường sự việc, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Trận pháp. Trần Tấn Nguyên trong lòng đã sớm hoài nghi nhóm người mình lâm vào trận pháp, khi thấy trên vách tường mình hoa cái đó thật to xoa, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Trận pháp. Mấy người nhất tề nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, đối với trận pháp vật này tất cả mọi người đều nghe nói qua, nhưng là mọi người cũng không có gặp qua, lúc này vùi lấp ở trong trận pháp đều có chút không có phản ứng kịp. Không sai, chúng ta hẳn là lâm vào việc đánh tường trận. Vẫn luôn tại chỗ lởn vởn theo đi như vậy chỉ sợ cả đời tử cũng không đi ra lọt. Trần Tấn Nguyên truyền thừa ông cổ ban cơ quan thuật sau đó, đồng thời cũng học được rất nhiều liên quan tới trận pháp kiến thức. Thật là ruộng đánh tường. Hứa Kiếm đi đứng có chút như nhũn ra. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, thằng nhóc này chút can đảm này tựa hồ có chút không xứng với hắn vậy cấp bậc thiếu tướng. Cơ hồ mỗi một người cũng nghe nói qua ruộng đánh tường truyền thuyết, Trần Tấn Nguyên khi còn bé liền thường xuyên nghe được người trong thôn nhắc tới tối ngày hôm qua trong thôn ai ai ai lại gặp ruộng đánh tường, trời đã sáng mới về đến nhà. Truyền thuyết tương tự ở Tây Quy, vô cùng phổ biến, Hứa Kiếm tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Hứa Kiếm nhìn chung quanh xem, vui vẻ chạy đến vách tường bên cạnh, đem khố eo nới lỏng. Này, ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên quát lên. Hứa Kiếm dừng động tác trong tay lại, buồn bực nói. Ngươi không phải nói gặp phải ruộng đánh tường sao? Ta nghe mấy ông già nói, gặp phải ruộng đánh tường, chỉ cần đi tiểu là có thể đi ra ngoài. Mọi người im lặng, Trần Tấn Nguyên con ngươi hướng lật lên một cái. Ngươi nói đúng mê tín, ta nói đúng trận pháp. Mau đem vòi nước bông sen tắt, nơi này có thể có phụ nữ ở đây, ngươi cũng không sợ xấu hổ. Ca múa nhạc, mạng cũng không có, còn sợ gì xấu hổ. Hứa Kiếm biết ăn nói, đem khố eo chặt trở lại Trần Tấn Nguyên bên cạnh hỏi. Vậy, em rể, ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền vây chết ở chỗ này? Trần Huyên để chắc có biện pháp phá giải trận pháp chứ? Mị Nương nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nếu hiểu trận pháp, nên có phá giải trận pháp phương pháp. Hề hề, phương pháp ngược lại là có, bất quá, chúng ta hình như là đối lập đi, mọi người đều không phải là một cái trận doanh, ta tại sao phải nói cho ngươi? Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm nói. Anh bạn trẻ, cái này chính là ngươi không đúng, chẳng lẽ ngươi không tiếc đem hai người chúng ta cô gái nũng nịu ném ở cái này lớn như vậy mộ đạo lý? Mị Nương hướng Trần Tấn Nguyên ném một ánh mắt quyến rũ. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa chán rét nói, nhanh chóng né người né tránh. Sững sốt một cái, chỉ trước mặt lối đi nói. Trước mặt cái lối đi này nhìn như thẳng tắp, nhưng là thật ra thì đây là hình một vòng tròn lối đi. Nếu là theo chân lối đi đi, chúng ta chỉ biết vây quanh một cái vòng tròn xung quanh tử, vĩnh viễn cũng không đi ra lọt. Cái này nhìn như thẳng lối đi, nhưng thật ra là nơi này chủ nhân lợi dụng trận pháp lừa gạt chúng ta thì giác cùng đại não cảm giác. Giống như vậy trận pháp, thật ra thì chỉ có thể coi như sơ cấp trận pháp, nơi này chủ nhân hẳn là không muốn tổn thương người, không có ở lối đi này bên trong nằm vùng cơ quan, nếu không, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không như thế hoàn hảo. Nói nhiều như vậy vô dụng làm gì? Mau mau nói chúng ta nên làm sao đột phá cái này đáng chết ruộng đánh tường đi. Hoàng Hiểu có chút không nhịn được cắt đứt Trần Tấn Nguyên lời nói. Trần Tấn Nguyên nói đến hưng đầu ở trên bị Hoàng Hiểu cắt đứt, trong lòng có chút khó chịu trợn mắt nhìn nàng một cái, hắn giọng nói. Nếu trận pháp này là lừa gạt chúng ta ánh mắt, vậy chúng ta liền không dùng mắt chính là. Không dùng mắt. U, V, K, W, H, M. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ta mới vừa nói qua, cái lối đi này nhìn như là một cái đường thẳng, nhưng trong thực tế là một cái xa, nếu là lối đi, vậy thì nhất định sẽ lưu lại lối ra, giống vậy dù đánh tường trận pháp cũng sẽ lưu lại mấy cái lối ra, nhưng là lối ra ở nơi đó, ta cũng không biết. Trần Tấn Nguyên đây cũng là nói thật, mới vừa rồi hắn đã dùng thần thức dò xét qua, nơi này đá xanh vách tường cùng trong cổ mộ vách đá vậy đều có cô lập thần thức dò xét năng lực. Thần thức quét qua chẳng qua là phát hiện mấy cái khả nghi địa phương, nhưng cũng không dám tin chắc. Những thứ này lối ra đều hết sức khôn khéo thiết lập ở chúng ta ánh mắt điểm mù ra, hơn nữa bị trận pháp vận chuyển lúc thức dậy, lối ra là không ngừng di động. Giống vậy cũng không phải vẫn luôn mở, cộng thêm trận pháp che đậy, coi như lối ra đặt ở ngươi trước mặt cũng rất khó bị phát hiện. Muốn đi ra ngoài, mấu chốt là phải đi thẳng đường. Chúng ta nhắm mắt lại theo lối đi hoàn toàn bằng vào cảm giác đi về phía trước, bởi vì là mỗi một người tả hữu chân bước chân lớn nhỏ đều có khác biệt, cho nên mỗi đi về phía trước 9 bước liền muốn đi phía trái bước 1 bước, như vậy liền có thể bảo đảm chúng ta đường đi tương đối bưng dường như. Chúng ta mỗi cá nhân bước chân cũng không giống nhau, cho nên không nhất định mỗi người đều biết tiến vào cùng con lối ra lối đi. Nếu như cảm giác đụng vào vách tường, liền mở mắt ra tìm đúng phía trước, lại dựa theo ta mới vừa ở nói phương pháp tiếp tục đi về phía trước. Tin tưởng tổng có một lần sẽ đi vào lối ra trong, còn như có thể đi vào cái lối đi kia, hoàn toàn liền tất cả bằng vận khí. Cẩn thận không nên đụng phải bể đầu chảy máu mới phải. Trần Tấn Nguyên đem mình biết phương pháp nói ra. Cắt. Theo ngươi như thế nói, chúng ta chỉ cần tìm một người đi đụng tường mới phải, những người khác theo ở phía sau chính là, vậy dùng đến ngươi nói như thế phiền toái. Hoàng Hiểu có chút thói quen liền cùng Trần Tấn Nguyên làm ngược lại, Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, gặp tới Hoàng Hiểu khinh thường phản bác. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên như vậy hồ kéo loạn xả, bất quá là muốn thừa cơ hội này hất ra Mỹ Nương Hoàng Hiểu mà thôi. Bất quá Mỹ Nương hai người không hề nghĩ như vậy, chỉ là một cách trận pháp liền đem các nàng vây khốn. Bây giờ nhìn lại chỉ có tạm thời đi theo Trần Tấn Nguyên mới có thể bảo đảm an toàn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Linh ho không gian xuyệt trái